Tinh vũ cửu thần chương 101. Cửu khối hắc bai tinh quét một cái địa đồ, thu vào, xuất ra một cái bình ngọc nói. Rơi hàn đan ta đã giúp ngươi luyện chế một viên, lấy về cho ra ra ngươi. Liễu Tử Sinh kích động đang cầm bình ngọc. Tay run run mở ra nhìn một chút. Một cổ trích nhiệt đập vào mặt. Quả nhiên là rơi hàn đan. Hắn vội vàng đem bình ngọc đắp lên, đối với Tạ Tinh trường tập tới đất, hắn là thật tâm cảm tạ Tạ Tinh. Tuy rằng hắn biết Tạ Tinh luyện chế khẳng định không chỉ một khối, thế nhưng hắn chỉ cần một viên là được rồi. Từ khi ra ra hắn thổ thương tới nay, Liễu gia ở Thân Dương mặt trời sắp lặn, nơm nớp lo sợ như Lý Bạc Băng. Hiện tại có rồi rơi hàn đan, hắn liền không giống nhau. Chỉ cần ra ra hắn hàn độc bỏ đi, Liễu gia đúng là Tây Tần Thân Dương đệ nhất gia tộc, là Thân Dương duy nhất một cái có tinh tông gia tộc. Tiền bối, dư thừa cảm kích nói ta đừng nói, tiền bối đại ăn, đúng là ta Thân Dương Liễu gia tôn kính nhất thượng tân. Đây là của Liễu gia ta quý khách ngọc bài, lưu cho tiền bối. Nếu mà tiền bối đến Thân Dương, Liễu gia ta nhất định cũng kịp đón chào. Tiền bối nếu như muốn đi tìm vạn năm hàn linh, có thể đi cùng gia gia ta nói chuyện. Dù sao hắn năm đó đi qua, cũng biết so sánh tương đối rõ ràng một điểm. Liễu Tử Sinh nói xong xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Tạ Tinh, trong mắt là rõ ràng cảm tạ. Liễu Tử Sinh sau khi rời khỏi đây, Tạ Tinh nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Này Liễu Tử còn sống rốt cuộc thức thời. Rơi hàn đan hắn luyện chế lục khối. Thế nhưng hắn nhưng chỉ là cho một viên cho Liễu Tử Sinh. Mục đích là vì vạn năm hàn linh. Vạn nhất cho hơn rơi hàn đan cho hắn, ra ra hắn nói không chừng mang theo rơi hàn đan đi tìm vạn năm hàn linh. Này đương nhiên không được. Vạn năm hàn linh đã bị hắn dự định. Hơn nữa dư thừa đan thuốc hắn cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lưu lại để ngừa vạn nhất. Đối với rơi hàn đan một lò chỉ có thể thành đan lục khối. Tạ Tinh đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn biết đan thuốc Việt cao cấp, thành đan số lượng lại càng ít. Đây cũng là vì sao rất nhiều cao cấp đan thuốc một lò chỉ có thể thành đan một viên nguyên nhân. Bất quá Tạ Tinh tin tưởng, một ngày nào đó, hắn tứ phẩm đan thuốc đồng dạng là thành đan 12 khối. Về phần đi Liễu gia, Tạ Tinh bây giờ còn chưa có nghĩ tới. Có lẽ hắn sẽ đi. Thế nhưng nhất định phải đến hắn có thể tự bảo vệ mình thời điểm. Lấy oán trả ơn hơn. Huống hồ hắn còn không cho là mình đối với Liễu gia lớn bao nhiêu ăn. Đây chỉ là một khoản giao dịch mà thôi. Liễu Tử Sinh ra đi hỗ trợ. Tạ Tinh tiện tay lấy ra trong đó luyện đan nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là tứ phẩm đan thuốc. Dù sao Tạ Tinh luyện đan giá cả cao như thế. Bình thường vậy tam phẩm đan thuốc đều có thể đi các to lớn điếm các hỗ trợ luyện chế. Mà đến tìm Tạ Tinh luyện chế đều là những người này cần thiết đan thuốc. Mà bình thường luyện đan sư lại không cách nào luyện chế đan thuốc. Phải biết rằng ở bên ngoài tìm một tứ phẩm luyện đan sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể luyện chế vừa đến ngũ phẩm đan thuốc đều xưng là luyện đan sư hoặc là thuốc sư. Luyện chế lục phẩm đến bát phẩm đan thuốc mới gọi đan vương hoặc là thuốc vương. Chỉ có cửu phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể gọi đan thần hoặc là thuốc thần. Tạ Tinh luyện đan lãng phí ít. Trên cơ bản một lò liền đối phó. Tuy rằng thù lao muốn hơn một chút. Thế nhưng đến đây tìm kiếm Tạ Tinh luyện đan hay vẫn còn là cuồn cuộn không dứt. Dù sao một khi đi ra ngoài, Tạ Tinh là ai? Cũng không có ai biết. Đây cũng không phải là nói tìm được liền có thể tìm được. Tạ Tinh lợi dụng hai ngày, liền đem hết thảy việc cho làm xong. Thu hoạch hàng loạt linh thảo cùng các loại đan thuốc. Mỗi một lô đan thuốc Tạ Tinh đều muốn phải cắt xén một phần xuống tới. Mọi người đều biết đây là quy củ. cho nên cũng không có ai nói cái gì. Tạ Tinh luyện chế hết những thứ này đan thuốc thời điểm, Ôn Lôi hàng vỉa hè thượng còn có nhị 30 bình đan thuốc không có bán hết. Bất quá Tạ Tinh biết nơi này đan thuốc bán ra đã đến bình cảnh, xuống lần nữa đi cũng sẽ không có bao nhiêu người trước tới mua. Xem chỉ còn lại có mấy cái linh dược vườn, Tạ Tinh đem đan thuốc thu vào nói với Ôn Lôi. Được rồi, đan thuốc trước hết bán ra đến nơi đây. Nếu mà nơi này không có đặc biệt thứ tốt, chúng ta xem ra phải thay đổi địa phương. Mấy cái linh dược vườn lần lượt bị công phá. Người cuối cùng linh dược vườn cư nhiên kiên cố dị thường. Mấy trăm tu tinh giả không ngừng oanh kích. Cư nhiên chỉ là có từng chút một dao động. Ta đi xem. Tạ Tinh nói cho Ôn Lôi một tiếng. Hắn cảm giác cái này linh dược vườn bất đồng bình thường giống nhau. Rất nhanh đi tới linh dược vườn bên cạnh. Thấy Tạ Tinh lại đây, lập tức thì có người nhường ra vị trí. Rất nhiều người cứ tới đây chào hỏi. Tạ Tinh gật đầu. Hắn đối với trận pháp có cơ sở nhất định. Vừa nhìn liền biết đây là một cách tương đương cường hãn phòng ngự trận pháp. Dường như còn mang theo trấn áp công năng. Bất quá tuy rằng Tạ Tinh không cách nào phá đi trước mắt trận pháp này, hay vẫn còn là liếc mắt liền nhìn ra đến trận pháp này nhược điểm chỗ. Chỉ vào một cái trong đó trận góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn nói. Mọi người công kích cái chỗ này. Đối với một cái tứ lời của phẩm luyện đan sư không người nào dám hoài nghi. Rất nhanh đông đảo tu tinh giả đều dựa theo Tạ Tinh chỉ điểm công kích ở trận góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn chỗ. Quả nhiên ầm ầm. Mấy tiếng âm vang sau đó, lại công kích một trận trước mắt phòng ngự đại trận lập tức vỡ tan. Không nghĩ tới vị này luyện đan sư tiền bối, lại còn hiểu trận pháp, đây càng để cho người ta kính nể. Phải biết rằng trận pháp sư cùng luyện đan sư như nhau đều là thần bí tồn tại. Để cho mọi người ngạc nhiên là trong này không có có bất kỳ linh thảo, mà là trống trơn phóng đãng phóng đãng. Chỉ có một tấm bia đá. Bỗng nhiên tấm bia đá oành một tiếng vỡ ra được, chín đạo quang mang tản mát ra đi, như chín đạo thải hồng bình thường giống nhau. Tạ Tinh tay mắt lanh lẹ cấp tốc bắt được trong đó hai đạo. Còn lại tu tinh giả thấy Tạ Tinh bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn quang mang, đều học theo, đều cướp đoạt quang mang. Cuối cùng chín đạo quang mang toàn bộ bị một phần tu tinh giả cho cản lại. Tạ Tinh xem trong tay đồ đạc. Lại là hai khối đen kịt nhãn hiệu. Tấm chắn nhỏ hình dạng. Vào hết tay có chút băng lãnh. Nhưng không biết là tài liệu gì chế thành. Đang kinh dị bên trong bỗng nhiên. Ầm một tiếng. Khoảng cách nơi đây vài trăm dặm địa phương. Bộc phát ra một cái to lớn đám mây hình nấm. Cường đại tinh lực ba động truyền đến. Tất cả mọi người mắt sững sờ nhìn phương xa nổ tung, nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiền bối, là chẳng huống gì. Đã có tinh sĩ rất kính cẩn đi tới Tạ Tinh trước mặt hỏi. Tạ Tinh mình cũng rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là nói. Ta đoán chừng là nơi này trận pháp bị phá kích phát rồi nơi nào đó di tích. Hiện tại có thể đi xem. Lời của Tạ Tinh vẫn chưa nói hết, đã có đông đảo tu tinh giả đi nổ tung phương hướng bay đi. Linh dược vườn đã không còn. Vừa tựa hồ phát hiện mới di tích. Đông đảo tu tinh giả đều gấp không thể chờ chạy đi. Rất nhiều người trước khi rời đi cố ý đến cùng Tạ Tinh chào hỏi. Một cái tinh sĩ sờ dạng tu tinh giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Cư nhiên không có lập tức chạy đi. Mà là đi từ từ đến một chỗ góc. Thế nào gặp cũng cố ý lại đây, xuất ra một cái truyền âm ngọc phù đưa cho Tạ Tinh. Đây là ta truyền âm ngọc phù. Nếu mà bằng hữu đối với tài liệu cùng luyện khí mặt trên có gì cần, có thể trực tiếp tìm ta. Đối với những ta này vẫn là có thể đến giúp một hay. Thế nào gặp không hỏi tên Tạ Tinh. Hắn biết một cái tứ phẩm luyện đan sư. Muốn nói cho tên ngươi tự động sẽ nói cho ngươi biết. Không có nói cho ngươi biết. Ngươi chủ động hỏi trái lại để cho người ta sinh ngại. Hắn tin tưởng Tạ Tinh người như thế. Khẳng định đối với tài liệu cùng luyện khí có nhu cầu. Hắn không sợ người này sau này không tìm hắn. Tạ Tinh thấy là thế nào gặp truyền âm ngọc phù. Liền thu vào. Nói không chừng hắn thật là có yêu cầu thế nào gặp hỗ trợ địa phương. Sau này luyện chế vô danh thời điểm. Nếu như này hai loại tài liệu thực sự tìm không được. Đi ngay tìm thế nào gặp. Xem hắn có được hay không đến rút. Mặc dù có vạn năm hàn linh tin tức. Nhưng đối với có được hay không đạt được. Tạ Tinh còn không dám khẳng định. Thế nào gặp mục đích đã đạt được. Lập tức cáo từ rời đi. Còn có rất nhiều người cũng muốn cùng Tạ Tinh kéo lên quan hệ. Thế nhưng cũng biết mình phân lượng khả năng thiếu. Trên cơ bản đều bỏ qua. Tạ Tinh vì để cho mọi người hiểu rõ Ôn Lôi là hắn tạm thời tìm được một đồng bọn cố ý nói. Tuy rằng không biết ngươi là của môn phái nào. Thế nhưng mấy ngày nay đa tạ hỗ trợ của ngươi. Hai bình này khôi phục đan thuốc lưu cho ngươi. Tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Nói xong xoay người bước trên ngũ tiêu nhanh chóng rời đi. Ôn Lôi nhìn thấy Tạ Tinh rời đi trong lòng lại có chút không muốn chợt nghe bên tai truyền đến Tạ Tinh truyền âm. Sau khi rời đi đi về phía Nam Phương 100 bên trong địa phương đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đang phiền muộn Ôn Lôi nghe được Tạ Tinh truyền âm. Lập tức thì sẽ biết ý nghĩ của hắn. Trong lòng nhất thời cao hứng. Chán giữa đó lập tức trở nên vui vẻ. Thu dọn đồ đạc liền muốn rời đi. Thế nhưng nơi này mấy vị sư huyên sư tỷ đều ở đây. Nàng lại nhất thời không tốt rời đi. Lôi sư muội, vị này luyện đan sư tiền bối là ai a? Tạ Tinh đi rồi, Thạch Tĩnh liền vội vàng hỏi. Ôn Lôi khuôn sắc mặt khó khăn nói. Ta cũng không biết. Hắn đến sau đó đã cứu ta một mạng, sau đó nói để cho ta hỗ trợ. Vẫn giúp đến bây giờ. Người này thực sự là thật nhỏ khí. Sư mỗi ngươi giúp hắn mấy ngày. Hắn cư nhiên chỉ là cho hai ngươi bình linh nguyên đan. Gia vân đan ngay cả một viên cũng không có. Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng lạnh lùng nói. Ôn Lôi khuôn sắc mặt trầm xuống, lập tức nói. Địch sư huynh, ta giúp hắn chiếu cố là tự nguyện. Huống hồ vị tiền bối này đối với ta còn có ăn cứu mạng. Không muốn nói tiền bối này trả lại cho ta hai bình đan thuốc. Chính là hắn một lọ đan thuốc cũng không cho. Ta cũng rất cảm kích hắn. Thấy Ôn Lôi khuôn sắc mặt không vui, Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng ngượng ngùng cười, không có nói tiếp. Lôi sư muội, chúng ta cũng đi xem sao. Vừa rồi cái di tích kia nói không chừng còn có mấy cơ duyên. Chúng ta cùng một chỗ cũng có người bạn. Vừa rồi ta liên lạc với đại sư huyên cùng thất sư muội. Cộng thêm chúng ta bốn người chính là sáu người. Yến Yên Nhiên thấy hai người không hài lòng, vội vàng ngắt lời nói. Ta thì không đi được. Vừa rồi nếu không phải là địch sư huyên nhắc nhở. Ta còn không biết. Ta không nên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vị kia luyện đan tiền bối đan thuốc. Ta phải đi trả lại cho hắn. Gặp lại sau Thản Nhiên sư tỷ. Hai vị sư huynh. Nói xong Ôn Lôi tế ra bản thân phi hành pháp khí. Xẹt qua một đạo cầu vồng biến mất ở phương xa. Hừ, hai bình linh nguyên đan mà thôi, còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trả lại cho hắn, thực sự là. Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rồng hừ lạnh một tiếng. Yến Yên Nhiên lại nhìn chằm chằm Ôn Lôi biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Một cái cấp 4 luyện đan sư sẽ ở hồ hai bình linh nguyên đan, nói cho ai nghe đều sẽ không tin tưởng. Là thật. Cái kia luyện đan sư chính là đã cứu chúng ta hai người tiền bối. Chỉ là hắn một mực trong nhà gỗ mặt luyện đan. Chúng ta cũng không có cách nào tiến lên cảm tạ. Về sau hắn lúc đi ra cũng là bề bộn nhiều việc, vừa rồi ta dự định đi qua thời điểm, hắn đã đi rồi. Ninh Ngưng cùng Diệp Vi không ngừng cùng bên cạnh bốn gã sư huynh, sư tỷ giải thích. Nếu mà Tạ Tinh ở chỗ này chí ít có thể quen biết Cận Khinh Y. Bất quá còn có hai nam một nữ đều là tinh sĩ trở lên tu vi. Thậm chí một người trong đó hay vẫn còn là tinh đem tu vi. Đi thôi. Loại này cao nhân. Có thể thấy một mặt cũng là may mắn. Nói không chừng sau này còn có cơ hội tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn đâu nè. Tu vi cao nhất người kia tinh đem nói, mang theo mấy vị sư đệ sư muội cũng rất nhanh rồi rời đi nơi này. Cận Khinh Y cũng rất là trầm mặc. Từ khi trước đây Tạ Tinh bị cô nàng ép đi rồi, nàng sẽ không có cười nữa qua. Nàng thậm chí không chỉ một lần hỏi mình, nếu mà một lần nữa, nàng có thể hay không còn như trước đây như vậy. Nghe cô mà nói, đối với ở vào khốn cảnh Tạ Tinh một điểm cũng không giúp. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng trên thế giới không có hối hận thuốc. May mà trước đây Phương Tình trợ giúp hắn. Nếu không có lẽ nàng Cận Khinh Y sẽ hối hận cả đời. Chương 102. Đi ra lăn lộn lúc nào cũng muôn tinh cũng rất là thỏa mãn. Toàn bộ linh dược vườn to lớn bán linh cây cỏ đều bị hắn thu quát tới rồi. Thậm chí còn có thật nhiều yêu đan. Tài liệu. Hơn nữa hắn hoàn thành tứ phẩm luyện đan sư. Tu vi cũng tăng lên một tầng. Có thể nói lần này bí cảnh mặc dù mới mấy ngày nay. Hắn đã có thật to thu hoạch. Tạ Tinh lại cảm nhận được linh thú bên trong túi ngân sắc nhỏ lang động tĩnh. Mở ra linh thú túi. Quả nhiên thấy nó đã tỉnh lại. Trước đây cho một viên trung phẩm tinh thạch cho nó ăn sau này. Nó vẫn ngủ đến bây giờ. Chính là Tạ Tinh không hiểu, cũng hiểu rõ trước đây chính bản thân không nên cho trung phẩm tinh thạch cho nó ăn. Cũng không dám. Nữa cho trung phẩm tinh thạch cho này nhỏ lang ăn, đem nó từ linh thú bên trong túi phóng ra. Nhỏ lang hưng phấn nhảy đến Tạ Tinh trên vai, gầm rú hai tiếng, Tạ Tinh rõ ràng cảm thấy nhỏ lang trưởng thành không ít. Xuất ra một viên hoàng trà đan đưa cho nhỏ lang hưng phấn nắm lấy ném vào trong miệng. Sau này liền kêu ngươi nhỏ ngân. Tạ Tinh xem này ngân sắc nhỏ lang cảm thấy cái này sủng vật thật là khá. Nghe lời của Tạ Tinh, nhỏ lang lần thứ hai hưng phấn nhảy vài cái. Rõ ràng đối với Tạ Tinh giúp nó lên tên này cảm thấy thỏa mãn. Người kia luyện đan sư đi bên này tới rồi, hiện tại chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chúng ta bốn người vận khí tương đối khá, vừa lúc chặn đứng. Một người tinh đem thu hồi trong tay truyền tin Ngọc Phù nói. Này thiếu chủ bọn họ đã chạy tới sao? Này luyện đan sư thế nhưng tương đương lợi hại. Hơn nữa còn là lôi tinh nguyên. Một gã khác tinh đem lại có chút lo lắng nói. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường. Người này coi như là rất cao, cư nhiên dùng chính là một cái tinh đem, liền có thể luyện chế tứ phẩm đan thuốc. Bất quá lần này thiếu chủ sớm đã tính toán được rồi, hắn lấy được linh thảo đều là cho chúng ta làm đồ cưới. Nếu không, ngươi cho là thiếu chủ sẽ ở linh dược vườn không cho chúng ta to lớn đoạt a? Chỉ là thiếu chủ hy vọng mục tiêu giảm thiểu mà thôi. Thu hồi thông nhanh chóng Ngọc Phù tinh đem đắc ý nói. Người này phía sau một gã khác tinh đem cũng gật gật đầu nói. Như vậy đúng là không sai, thiếu chủ đang nghĩ không ra thu thập linh thảo phương pháp, lại bị người này nghĩ tới. Ta phỏng chừng người này luyện đan sư bắt được linh thảo đều có gần vạn gốc cây. Hắn nhớ tới thì thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là rơi vào thiếu chủ trong tay. Chính là hắn không theo chúng ta bên này đi, hắn trốn không thoát. Cao điệu kiêu ngạo cũng phải có bản lĩnh mới có thể, chính là một cái đơn độc tinh đem cũng dám kiêu ngạo. Đợi lát nữa xem hắn cầu xin tha thứ sắc mặt sao. Một người vóc người nhỏ gầy tinh đem cười lạnh một tiếng, phụ họa nói. Tạ Tinh đang đạp ở ngũ tiêu thượng, đi về phía nam bay đi. Hắn sở dĩ không có lựa chọn lập tức đi ngay cái kia khả năng di tích, là bởi vì hắn có ít thứ yêu cầu giao cho Ôn Lôi. Ôn Lôi giúp qua hắn mang, hơn nữa như tỷ cùng Sương Nhi vào Thiên Tử Cốc, Ôn Lôi cũng giúp hắn nói chuyện nhiều. Tạ Tinh dĩ nhiên không phải người vong ăn phụ nghĩa. Ôn Lôi trợ giúp hắn vài ngày, ngay cả cướp đoạt linh thảo cơ hội cũng không có. Hắn không có khả năng chỉ là cho hai bình đan thuốc liền đuổi rồi. Bất quá phía dưới kỳ lạ một màn, để cho Tạ Tinh tốc độ chậm lại. Bốn gã tinh đem, có hai gã dường như sau khi bị thương té trên mặt đất, còn có hai người đang nhìn chằm chằm một chỗ mặt hồ. Dường như cái này nho nhỏ trong hồ có thứ gì trọng yếu bình thường giống nhau. Để cho tinh đem khẩn trương như vậy đồ đạc chắc chắn sẽ không là kém, Tạ Tinh không chút do dự rơi xuống ngũ tiêu. Thấy Tạ Tinh hạ xuống, cầm đầu người kia tinh đem khóe miệng hơi một trận cười nhạt. Tên này thật đúng là cái lòng tham không gì sánh được đồ. Nguyên bản hắn còn dự định Tạ Tinh không dưới đến, chủ động la hét một cái. Thế nhưng thật không ngờ Tạ Tinh cư nhiên chủ động xuống. Tạ Tinh rơi xuống có chút kinh ngạc nhìn xem té trên mặt đất hai gã tinh đem, xem ra thổ thương còn không nhẹ. Còn sót lại hai gã tinh đem nhìn thấy Tạ Tinh xuống tới, liền vội vàng tiến lên tôn kính nói. Tiền bối, chúng ta mấy người phát hiện một cái thượng cổ tinh vương động phủ ở nơi này trong hồ. Chỉ là không có nghĩ tới đây còn có một cái tứ cấp đỉnh phong yêu thú trông nom. Chúng ta đồng bạn không cẩn thận đả thương hai người. Nếu mà tiền bối không ngại, chúng ta nguyện ý cùng tiền bối liên thủ. Tạ Tinh khoát tay áo nói. Các ngươi làm sao biết hồ này trong có động phủ, hay vẫn còn là tinh vương? Nói chuyện người này tinh đem nghe vậy, lập tức kính cẩn xuất ra một chương ban bác sách tranh đạo. Ta cũng vậy từ nơi này tranh vẽ thượng biết được, tiền bối mời xem. Nói đến đây danh tinh đem rất là cẩn thận đang cầm địa đồ đi tới Tạ Tinh trước mặt. Rất rõ ràng đối với Tạ Tinh cái này tứ phẩm luyện đan sư rất là tôn kính. Tạ Tinh cười nhạt, rất tùy ý đưa tay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đi đón địa đồ. Này cầm địa đồ tinh đem trong mắt hiện ra nóng bỏng thần tình. Gần chạm địa đồ thời điểm, Tạ Tinh bỗng nhiên trong tay tinh lực vừa phun. Oành! Một tiếng, người này cầm địa đồ tinh đem bị Tạ Tinh một quyền liền đánh bại trái tim. Bị ám toán, đây là hắn lúc này ý niệm trong đầu. Bên cạnh hắn người kia tinh đem đang muốn ở Tạ Tinh tay đụng tới tranh vẽ thời điểm động thủ. Đây là bọn hắn ước định tốt. Thế nhưng Tạ Tinh không có đụng tới tranh vẽ. Đồng bạn của hắn đã bị tấn công đi ra ngoài. Người này tinh đem lập tức cũng phản ánh lại đây. Bất quá hắn còn thời điểm xuất thủ, mới phát hiện mình đan điền dường như tê dần. Hình như bị cái gì châm một dạng đồ đạc đâm bình thường vậy đau đớn. Bất quá đây không phải là để cho hắn nhất kinh hoàng. Kinh khủng nhất là hắn phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình cư nhiên dùng tốc độ nhanh nhất bị phá hư. Xé rách. Một cổ cảm giác từ bên tai truyền khắp toàn thân. Bị ám toán, đây là hắn cùng đồng bạn một dạng ý niệm trong đầu. Ầm ầm, hầu như ở hai gã tinh đem bị ám toán đồng thời, Tạ Tinh lôi hổ cùng tinh đao cũng đã đánh hướng về phía trên đất hai gã tinh đem. Nằm trên đất hai gã tinh đem còn không có tới cùng ám toán người khác, trước hết bị đánh trên mặt đất lại cũng không lên nổi. Lúc này Tạ Tinh không chút nào nương tay, thừa dịp hai gã tinh đem còn không có phản ánh lại đây, hàng loạt lôi hồ cùng tinh đao như không lấy tiền dường như đập xuống. Một sao hậu kỳ tinh đao cùng lôi hồ quả nhiên sắc bén. Mới hai đợt. Này hai gã tinh đem đã nằm trên mặt đất mình đầy thương tích. Ngay cả pháp khí hộ thân cũng không có tới cùng tế xuất đến. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng trong tay công kích pháp khí chống đối lôi hồ. Tạ Tinh cũng sẽ không thương hại hai người này. lần thứ hai liên tục xả ra vài tổ lôi hồ, đem vừa mới đứng lên một chút hai người đánh bại sau đó, tiện tay chính là hai đao đem hai người bêu đầu, quay đầu thu hồi vô bóng dáng hạt đuôi châm. Bốn gã tinh đem một chiêu không có phát, đã bị Tạ Tinh mấy hơi thở giết chết, hết thảy động tác một mạch quát lớn. Còn thừa lại người kia trái tim bị Tạ Tinh đánh vỡ tinh đem, lại nhất thời còn chưa chết. Nhìn Tạ Tinh, như nhìn xem một cái đầu ma ruột bình thường giống nhau. Trong miệng tràn đầy vết máu đứt quãng nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Tạ Tinh lạnh lùng cười, loại vấn đề ngu ngốc này còn hỏi hắn. Này tứ người kẽ hở nhiều lắm, còn hỏi chính bản thân làm sao mà biết được. Tạ Tinh cũng không nhận ra danh tiếng của hắn cùng lực uy hiếp lớn như vậy. Chân đủ để cho bốn gã tinh đem chủ động giao ra trong tay bản đồ bảo tàng. Hơn nữa người này tinh đem cho tranh vẽ cho hắn thời điểm. Dưới chân của hắn cỏ xanh là hai bên tự động phiêu mở ra. Điều này nói rõ người này đang ở tụ tập tinh lực. Để cái tranh vẽ cho hắn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải tụ tập tinh lực làm gì? Nếu như nói hai thứ này là đủ rồi mà nói. Như vậy vừa rồi bốn người này cùng yêu thú đánh một hồi. Hồ này bên cũng là một điểm thủy cũng không có. Nói ra rồi mới tin. Trọng yếu hơn là bọn họ hai gã đồng bạn trọng thương ngã xuống đất. Hai người này không nhìn tới nhìn xem. Trái lại đem lực chú ý phóng tới Tạ Tinh trên người. Dường như giao tranh vẽ mới đúng là chủ yếu chuyện. Nếu mà có nhiều như vậy kẽ hở Tạ Tinh hay là bị ám toán, hắn còn không bằng sớm chết sớm đầu thai. Thấy Tạ Tinh căn bản là lười trả lời hắn. Người này tinh đem làm tức giận công tâm. Nơ. Gơ. E. To. Đầu. Lập tức chết đi. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Dùng tốc độ cực nhanh thay đổi người này tinh đem quần áo. Đem y phục của mình cho hắn mặc vào. Sau đó đem y phục của hắn chính bản thân mặc vào. Lại đưa hắn mặt hướng thượng gục, đem mặt nạ của mình cho hắn đeo lên. Mình thì là tựa đầu phát làm cho lăng loạn. Cũng ngửa mặt té trên mặt đất. Lại đem y phục của mình dùng tinh hỏa đốt tới cháy đen. Thoạt nhìn như sét đánh bình thường giống nhau. Hắn đang đợi phía sau màn người lại đây. Người này như vậy trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Nhất định là vì hắn linh thảo. Hiện tại nếu hắn bị chặn đường, người này tuyệt đối sẽ rất nhanh chạy tới. Nếu như không có người mật báo, Tạ Tinh căn bản không tin tưởng hắn vừa lúc ở vị trí này bị ngăn cản. Tạ Tinh không có chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn bao lâu. Một người tinh đem cùng một người tinh sĩ tốc độ cực nhanh bay tới. Rất nhanh thì rơi ở trên mặt đất. Tinh sĩ nhìn một chút trên đất tình huống. Di một tiếng. Sau đó người kia tinh sĩ nói. Cư nhiên cùng trương hóa mấy người đồng quy vô tận. Này luyện đan sư có vài cái a. Nguyên vốn chuẩn bị bắt sống. Nếu chết mất thì thôi tiện nghi hắn. Nói xong người này tinh sĩ liền hướng Tạ Tinh bên cạnh người kia tinh đem đi đến. Bởi vì hắn mới đúng là ăn mặc Tạ Tinh quần áo. Mang mặt nạ người. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại thiếu chủ. Nói lấy theo ở phía sau trung niên tinh đem tế xuất một thanh phi kiếm. Hướng về phía ăn mặc Tạ Tinh quần áo tinh đem lần thứ hai đánh ra mấy kiếm. Xác nhận chết thấu. Mới gật gật đầu nói. Hẳn là chết mất. Tinh sĩ này cười ha ha một tiếng nói. Vương đô ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ngươi xem những thứ này túi đựng đồ cũng không có nhúc nhích. Liền biết người này nhất định là cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nếu như hắn không chết, ta phỏng chừng thứ nhất chính là đem những thứ này túi đựng đồ thu vào sao. Cái này gọi là vương đô tinh đem lúc túng cười cười. Hắn cuối cùng cảm giác có điểm không đúng. Nhưng là lại nói không được tới cùng là địa phương nào không thích hợp. Tạ Tinh cũng rất là thất vọng. Vốn cho là ai. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chỉ đã tới một cái tinh đem cùng một cái tinh sĩ. Bất quá chỉ là chỉ có hai người này. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Trong tay vô bóng dáng hạt đuôi châm đã bị đâm ra. Không tốt, có người ám. Người này tinh đem một câu nói còn không có nói ra, đã bị tạ tinh vô bóng dáng hạt đuôi châm ám toán. Tạ tinh càng là thầm than đồ chơi này dùng tốt. Chỉ là đẳng cấp hơi thấp một chút. Đến lúc đó xem có thể hay không đem này cực phẩm pháp khí phụ nữ châm. Lại luyện chế một lần. Tốt nhất là hạ phẩm bảo khí thì tốt rồi. Tạ tinh lúc này đã thản nhiên đứng lên, giơ tay lên chính là một đao, đem này còn đang ở dãy xua tinh đem giết đi. Ngươi là ai? Người này bị kêu thiếu chủ tinh sĩ hoảng sợ nhìn chằm chằm tạ tinh, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Không ai dạy ngươi đi ra lăn lộn lúc nào cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn còn sao? Tạ tinh lạnh lùng nói. Chương 103. Khốn giết. Ngươi dám giết ta. Ngươi biết ta là ai. Này bị kêu thiếu chủ tinh sĩ bỗng nhiên tay căng thẳng. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải bóp nát trong tay viên châu. Ta không dám. Lời của tạ tinh để cho này thiếu chủ thoáng thở phào một cái. Tay vừa định dùng sức. Đã cảm thấy mát lạnh. Hắn phát hiện hắn căn bản là không cách nào khống chế bàn tay của mình. Cúi đầu nhìn lên kinh hãi gần chết, cổ tay của mình thì đã bị vô thanh vô tức tước đoạn. Mà hắn vừa rồi vô cùng khẩn trương, cư nhiên quên đau đau nhức, chuyện này thời điểm mới phát hiện cổ tay đau đớn dị thường. Mới là lạ. Lúc này lời của tạ tinh mới nói hết. Ngươi, ta là Lục Tinh Tông môn Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ Lê Dương Cao. Ngươi lại dám động thủ với ta. Ngươi cả gia tộc cùng tông môn đều phải bị tiêu diệt. Lê Dương Cao từ ký sự tới nay, cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hiện tại cư nhiên bị người chém đứt sảnh tay cổ tay. Trong lúc nói chuyện trên mặt thần tình trở nên dữ tợn. Tạ tinh lắc đầu không nói gì. Này nhị hàng còn không thấy rõ tình thế. Lúc này còn cho là mình là ai đâu nè. Căn bản là lười sẽ cùng hắn nói nhảm. Giơ tay lên chính là một sao đao. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải kết quả này Lê Dương Cao. Tuy rằng Lục Tinh Tông môn đúng là một cái to lớn vô phách tồn tại. Chính là tạ tinh chỗ ở Thiên Tử Cốc. Cũng bất quá là năm sao ở giữa kém một chút tông môn. Thế nhưng tạ tinh hiện tại giết này Lê Dương Cao có ai biết. Ca. Một tiếng trầm đục. Tạ tinh thật không ngờ bản thân tinh đao cư nhiên bị này Lê Dương Cao trên người một bộ y phục ngăn cản ở. Thượng phẩm bảo khí nội giáp. Tạ tinh trong lòng lập tức liền lửa nóng. Chính hắn còn không có phòng ngự nội giáp. Không nghĩ tới này Lê Dương Cao còn có một món thượng phẩm bảo khí phòng ngự nội giáp. Quả nhiên là bên dưới đại thụ là bóng mát a. Thấy tạ tinh căn bản là mặc kệ chính bản thân. Còn tiếp tục giết hắn. Lê Dương Cao bắt đầu sợ lên. Vội vàng cầu xin tha thứ nói. Chỉ cần tiền bối tha ta. Ta đồ đạc đều có thể cho tiền bối. Ta có thể cho cha ta không phải tìm tiền bối phiền phức. Là ta Lê Dương Cao mắt chó đuôi mù, muốn đánh tiền bối chú ý tha. Tạ tinh nghe âm thầm lắc đầu. Này Lê Dương Cao tuyệt độ là một không nhà thông thái tình hình cố nhị ít. Nào có loại này cầu xin tha thứ phương thức. Đây không phải là rõ ràng để cho người khác sớm một chút giết hắn sao. Bất quá tạ tinh cũng không có tiếp tục giết cái này Lê Dương Cao, mà là đem hết thảy túi đựng đồ nhặt lên, nói. Đem nội giáp của ngươi cởi. Đồng thời giương tay một cái phế đi Lê Dương Cao đan điển. Lê Dương Cao một tay cởi nội giáp vốn là rất là phiền phức. Lúc này tạ tinh lại phế đi tu vi của hắn. Nhất thời kinh hãi ngẩn người tại đó. Một lát mới ập a ập úng nói. Tiền bối, ngươi phế đi đan điền của ta. Tạ tinh lạnh lùng cười. Ngươi không ngu ngốc à, rất thông minh, ta chính là phế đi đan điền của ngươi. Ngươi rất tha a, lại dám đem chú ý đánh đến lão tử trên đầu đến. Lão tử thiên tân vạn khổ làm một chút làm việc cực nhọc kiếm chút cỏ dại, ngươi cũng dám đến nhặt tiện nghi. Cới nhanh một chút. Nói xong, Tạ Tinh nhặt lên trên đất viên châu dễu cợt nhìn một chút Lê Dương Cao nói. Cái này có phải là ngươi hay không chuẩn bị gọi người hạt châu, nói nhanh một chút. Lê Dương Cao đem cởi ra nội giáp đưa cho Tạ Tinh, này mới sợ nói. Đúng vậy, ta chỉ muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn bóp nát hạt châu này liền lập tức có đồng bạn lại đây. Ngươi còn có mấy cái đồng bạn? Còn có 6 gã tinh đem cùng 2 gã tinh sĩ. Quả nhiên là cái thiếu gia, môn phái cư nhiên phái ra 10 mấy tinh tương lai bảo hộ ngươi cái phế vật này. Tạ Tinh cười lạnh nói. Sau đó một đấm đánh ngất xỉu Lê Dương Cao. Thu hắn túi đựng đồ. Không nghĩ tới này Lê Dương Cao túi đựng đồ cư nhiên như vậy phong phú. Trung phẩm tinh thạch thì có vài hơn triệu, thế nhưng thượng phẩm tinh thạch cũng chỉ có mấy khối. Linh thảo đan thuốc một đống lớn, còn có một đem thượng phẩm công kích bảo khí. Tạ Tinh lúc này lại nghĩ đến trước đây chính bản thân dùng tới phẩm tinh thạch mua đồ có đúng hay không quá xa xỉ. Lời nói bây giờ, hắn tới rồi sau này trừ mình ra thượng phẩm tinh thạch bên ngoài. Còn không có nhìn thấy qua bao nhiêu thượng phẩm tinh thạch. Lần trước ở Hồng Mưu nơi đó cũng là một khối thượng phẩm tinh thạch cũng không có gặp phải. Không biết này thượng phẩm tinh thạch có đúng hay không rất chân quý. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tạ Tinh thu hồi túi đựng đồ. Hắn hiện tại muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đem điều này Lê Dương Cao mang tới người một lưới bắt hết. Nếu không lúc nào cũng không lớn an toàn. Một cách đối với 8, hắn ngoại trừ dùng trận pháp, thật đúng là không dám mặt đối mặt liều mạng. Về phần vây khốn trận pháp, Tạ Tinh cũng hiểu được không phải là rất nhiều. Thế nhưng hắn lại cho rằng Lê Dương Cao thủ hạ khẳng định lại càng không hiểu. Chỉ cần có thể vây khốn bọn họ một hồi thời gian, hắn liền có nắm chắc đem còn lại 8 người toàn bộ giết chết. Đương nhiên nếu mà có thể bố trí sát trận, đó là hay nhất không hơn. Thế nhưng Tạ Tinh bây giờ còn bố trí không được sát trận. Hắn chỉ có thể bố trí một cái tam tài khốn trận. Đây là một cái tương đương đơn giản khốn trận. Tạ Tinh tin tưởng, cái này khốn trận tuyệt đối khốn không được một người tinh đem thời gian bao lâu. Chớ nói chi là 8 người. Thế nhưng Tạ Tinh chỉ cần vây khốn dù cho 10 mấy giây, hắn là đủ rồi. Bố trí xong khốn trận, Tạ Tinh bóp nát cái kia truyền tin viên châu, sau đó núp ở trong trận bên trong. Lặng lặng chờ đợi mấy người còn lại đến. Quả nhiên 1 giờ cũng chưa tới. Vài đạo độn quang nhanh chóng rơi vào bên hồ. Nhìn thấy khốn trận ở giữa uể oải không chịu nổi Lê Dương Cao. Tới vài người thất kinh thất sắc, vội vàng vọt vào, cũng trong lúc đó, Tạ Tinh xuất thủ. 36 tổ tinh đao cùng 49 tổ lôi hồ là Tạ Tinh có thể đồng thời phát ra lớn nhất số lượng. Lúc này Tạ Tinh cũng không dám lưu thủ. Dùng hắn lớn nhất tinh lực đem những thứ này công kích phát ra. Để cho Tạ Tinh vui mừng chính là, hắn thì đã đem tầng thứ nhất lam thập lôi luyện viên mãn. Toàn bộ trận pháp bên trong như dưới mưa đá bình thường giống nhau. Bùm bùm tiếng vang không ngừng. Nếu như nói lôi hồ còn có thể tránh né nói, như vậy vô tung vô ảnh tinh đao, đúng là không chỗ có thể trốn. Tạ Tinh rất hài lòng công kích của mình. Trận pháp bên trong 8 người đều lộ ra rất là cật lực. Hầu như không có gì chống lại 2 gã tinh sĩ đã bị lôi hồ giết hết. 4 gã tinh đem sơ kỳ cũng không kiên trì nổi chết ở tinh đao dưới. Lê Dương Cao càng là chết không thể chết lại. Để cho Tạ Tinh kinh ngạc chính là hắn kinh khủng như vậy tập kích. Lại có khốn trận trợ giúp. Lại còn có 2 gã tinh đem sống. 2 gã còn sống tinh đem trên người tất cả đều là vết máu. trên mặt thần tình lại hung áp độc địa dị thường. Thấy này một đợt công kích đi qua, bọn họ đương nhiên biết đã bị ám toán. Hai người đồng thời công kích ở khốn trận mặt trên, cư nhiên chỉ có một kích, khốn trận liền lung lay sắp đổ. Tạ Tinh biết này khốn trận tuyệt đối đỡ không được hai người này lần thứ hai tấn công, lập tức đâm ra trong tay vô bóng dáng hạt đuôi châm, đồng thời nuốt vào một viên linh nguyên đan. Hắn hiện tại tinh lực uể oải, hắn cũng không nghĩ tới ở sắc bén như thế dưới sự công kích mặt lại còn có người còn sống, đồng thời sống sót còn không là một người. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh vô bóng dáng hạt đuôi châm lần thứ hai ngầm hạ đâm trúng một người tinh đem thời điểm, đơn giản khốn trận ở một gã khác tinh đem dưới sự công kích lập tức nghiền nát. Tạ Tinh lúc này đang tiêu hóa linh nguyên đan, thấy này tinh đem phá trận mà đến cũng không sợ. Hiện tại hắn tinh lực đã bắt đầu đang dần khôi phục, không cần phải sợ hãi người trước mắt này. Dị tinh nguyên quả nhiên rất lợi hại. Bất quá ngươi biết ngươi giết người là ai chăng? Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ, ngươi biết ngươi giết Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ, đưa tới hậu quả là cái gì không? Tinh Vương truy sát, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng chạy không thoát. Người này tinh đem tuy rằng toàn thân đều là vết máu, thế nhưng lúc này khuôn sắc mặt lại tương đối bình tĩnh. Hắn không có chủ động công kích Tạ Tinh. Tạ Tinh lúc này đương nhiên sẽ không ngu lấy được chủ động công kích hắn. Hắn bây giờ thuốc lực vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu, không đáng chủ động đi công kích. Vẫn Nguyệt Tông thì thế nào, chọc tới trên đầu ta như nhau giết. Huống hồ có ai biết là ta giết. Ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đi rơi? Không sai. Bản lĩnh của ngươi đúng là không sai. Cư nhiên ở lợi hại như vậy dưới sự công kích còn thoát được một mạng. Ta rất bội phục. Nếu mà ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra ta truy sát, ngươi liền thử xem một chút. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Lục Tinh Tông môn thì thế nào? Một khi chính bản thân tiến giai đến ba sao, Lục Tinh Tông môn với hắn mà nói chính là phù vân. Này tinh đem lại nhàn nhạt nở nụ cười một cách nói. Tạm thời bất luận ta có được hay không chạy thoát, hiện tại ta và ngươi làm cái giao dịch. Trên người ta có một loại truy tung ấm ký. Nếu mà ngươi có thể giúp ta luyện chế một quả thanh tiêu đan, ta có thể cho ngươi một cái thiên đại chỗ tốt. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi không nói. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải giúp ngươi luyện chế thanh tiêu đan. Ngươi thật là nói được xuất khẩu a. Thả ngươi đi ra ngoài sẽ cùng Vấn Nguyệt Tông Tông chủ nói, ta giết bọn họ thiếu chủ, sau đó chờ bị đuổi giết. Ngươi cái chủ ý này không sai a. Này tinh đem bỗng nhiên khuôn sắc mặt một ngưng nói. Ta hiện tại 100% có thể chạy trốn. Thế nhưng ta không có lựa chọn chạy trốn. Chính là muốn cùng ngươi làm cuộc trao đổi này. Nói thật cho ngươi biết. Hiện tại Lê Dương Cao đã bị ngươi giết. Chính là ta có thể chạy đi. Cũng là đường chết một cái. Vấn Nguyệt Tông Tông chủ Lê Vấn Lạc đã là tinh vương hậu kỳ. Tùy thời có thể trùng kích tinh tôn tồn tại. Hơn nữa trên người ta còn có Lê Vấn Lạc dưới ấm ký. Ngươi nói ta chính là từ ngươi nơi này đi rồi, còn có thể sống sao? Đây đều là đối với chỗ tốt của ngươi. Lời nói bây giờ, với ta mà nói chỉ có người chết mới là lựa chọn tốt nhất. Tạ Tinh lúc này tinh lực đã khôi phục thất bát bát. Ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn thật quá đáng. Nếu như đem ta chọc tới, ta phá cái mạng này đừng mở ngoặc tròn không muốn. Cũng muốn nói cho Lê Vấn Lạc là ngươi giết Lê Dương Cao. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Người này tinh đem bỗng nhiên khuôn sắc mặt hung ác nói. Tạ Tinh nặng chiếu ngâm chỉ chốc lát. Nếu mà này tinh đem nói là sự thật nói, nói không chừng hắn thật đúng là có thể suy tính một chút. cũng không biết này tinh đem nói rất hay chỗ là vật gì. Thấy Tạ Tinh nặng chiếu ngâm, này tinh đem khuôn sắc mặt vừa chậm, nhanh chóng nói. Ta có thể phát thề độc, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hơn nữa ta chỗ tốt đối với ngươi một cách luyện đan sư mà nói tuyệt đối là thiên đại dụ hoạt. Tạ Tinh không có tiếp tục kích thích người này tinh đem, chỉ là hỏi. Nếu thanh tiêu đan có thể tiêu trừ ngươi ấm ký, ngươi thế nào không sớm một chút luyện chế? Còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chờ cho tới hôm nay. Này tinh đem cười khổ một tiếng nói. Ngươi cho là đơn giản như vậy sao? Thanh tiêu đan mặc dù là tứ phẩm đan thuốc, thế nhưng yêu cầu hai loại cấp 5 linh thảo. Tứ cấp linh thảo yêu cầu bát loại. Rất nhiều linh thảo ta cũng vậy ở bên trong này mới tìm được. Trước đây ta rất muốn xin ngươi thay luyện chế. Thế nhưng nếu Lê Dương Cao theo dõi ngươi, ta chỉ có thể buông tha. Lê Vấn Lạc sở dĩ yên tâm chúc ta, là bởi vì hắn đối với hắn dưới cái này truy tung ấm ký lòng tin 10 phần. Lại thật không ngờ ta vừa lúc cơ duyên đúng dịp có thanh tiêu đan phương pháp luyện đan. Hơn nữa còn ở bí cảnh bên trong tìm được linh thảo. Tạ Tinh nhìn chằm chằm người này tinh đem, muốn nhìn một chút hắn tới cùng nói là lời thật cùng lời nói dối. Sau một lát mới lên tiếng. Nói ra giao dịch của ngươi hiếp mã, ta xem một chút có đúng hay không đáng giá. Đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi mật báo. Chính là hiện tại cho ngươi đi Lê Vấn Lạc nơi đó mật báo. Ngươi lại biết ta là ai? Hừ, đừng quá đề cao chính bản thân. Người này tinh đem bỗng nhiên tạp ở. Tạ Tinh nói rất đúng a. Chính là hắn đi mật báo. Người này rốt cuộc là người nào? Chương 104. Thiên Hỏa Chi Linh. Xin lỗi, vì bằng hữu này là ta không có suy nghĩ chu toàn, ta gọi Dương. Ngày hôm nay ta Dương ở đây phát thệ. Nếu có một ngày ta nói ra Lê Dương Cao nguyên nhân cái chết, ta đem ở quá trình tu luyện ở giữa tẩu hỏa nhập ma, chết không toàn thây. Dương đang nghe lời của Tạ Tinh sau đó, còn không có đợi được Tạ Tinh đồng ý trước hết được phát thệ. Có thể thấy được hắn đang đánh cuộc Tạ Tinh nhân phẩm. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Nếu mà tờ này lấy cầm không ra để cho hắn động tâm đồ đạc, hắn không chút do dự giết người này. Thấy Tạ Tinh lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào, Dương biết người trước mắt này rất thực tế. Căn bản cũng không có quan tâm lời của hắn. Không chút nghĩ ngợi lập tức liền từ trong túi đựng đồ xuất ra một cái hộp ngọc. Sau khi mở ra bên trong có một cái hỏa diễm hình dạng tinh thạch. Dương xuất ra hỏa diễm tinh thạch nói. Đây là hỏa diễm đáy lòng. Vô giá vật. Là cha ta giao cho ta. Bao gồm cái kia thanh tiêu đan phương pháp luyện đan cũng là cha ta lưu lại. Có người nói bằng vào này hỏa diễm đáy lòng có thể tìm được thiên hỏa chi linh. Nếu mà bằng hữu tìm được thiên hỏa, đem chi luyện hóa. Như vậy bằng hữu luyện đan trình độ không cần ta nói cũng là trực tiếp lên cao. Ta liền dùng cái này hỏa diễm đáy lòng, cộng thêm một cái thiên hỏa khả năng tồn tại địa phương và bằng hữu trao đổi. Bằng hữu nghĩ như thế nào? Tạ Tinh mặt hiện lên kinh sợ. Tiếp nhận hỏa diễm đáy lòng. Một loại phát ra từ nội tâm cực nóng từ lòng bàn tay trực tiếp truyền tới đáy lòng. Quả nhiên là không bình thường. Tạ Tinh đã từng đạt được tinh tủy. Này quả thực là đồ tốt. Hiện tại lại tới một người hỏa diễm đáy lòng. Có phải là giống nhau hay không đồ đạc? Tạ Tinh không biết. Thế nhưng thiên hỏa lại làm cho hắn rất là khiếp sợ. Hắn ở ngũ tinh quyết ở giữa liền biết. Trước đây Lâm Vân lấy được cũng là cửu tinh quyết. Bởi vì bị ở khốn thiên hỏa trong. Hắn nhưng ở thiên hỏa ở giữa cảm ngộ ngũ tinh quyết. Mới có loại này hung hãn tinh quyết được xuất bản. Hơn nữa trước đây thiên hỏa cũng bị Lâm Vân hấp thu. lẽ nào này thiên hỏa chi tâm cũng là cùng Lâm Vân ở khôn chôn giới hấp thu thiên hỏa như nhau. Vô luận có phải là giống nhau hay không, cuộc trao đổi này hắn đều làm. Gật đầu Tạ Tinh thu hồi hỏa diễm đáy lòng nói. Tốt, giao dịch này ta làm, nói một chút thiên hỏa chi linh khả năng tồn tại địa phương sao. Dương thấy Tạ Tinh đem hỏa diễm đáy lòng thu vào. Trong lòng vui vẻ. Biết cuộc trao đổi này trên cơ bản không có vấn đề. Chỉ cần trên người của hắn truy tung ấm ký đã không còn. Hắn đem có xa lắm không trốn rất xa. Tuyệt đối sẽ không lại trở về. Thiên hỏa ở Hằng Châu một cái nhỏ tông môn vọng tinh môn bên trong, ta cũng vậy gián tiếp tài hoa ra được tình huống cụ thể. Vọng tinh môn mặc dù chỉ là một cái 4 sao môn phái nhỏ, nhưng là lại có một cái tương đối khá địa hỏa. Đất này hỏa chính là vọng tinh môn luyện khí địa phương. Mà thiên hỏa đang ở chấm đất hỏa dưới. Về phần thiên hỏa bên trong là không phải là có thiên hỏa chi linh, ta còn không dám khẳng định. Dương không chút do dự đem chính bản thân biết toàn bộ nói ra. Tạ Tinh lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Dương nói. Hắn không cần phải lừa gạt mình. Đem thi thể trên đất toàn bộ đốt sau đó. Thu túi đựng đồ. Lúc này mới bố trí một cái trận pháp, bắt đầu là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Dương luyện chế thanh tiêu đan. Mặc dù là một cái dường như khó luyện chế tứ phẩm đan thuốc. Thế nhưng chỉ cần là tứ phẩm đan thuốc, Tạ Tinh không có áp lực chút nào. Dương chuẩn bị tam lô thuốc tài, hắn chỉ là một lò liền luyện chế ra tới rồi. Nhìn lòng tràn đầy vui mừng Dương cầm tam khối thanh tiêu đan rời đi. Tạ Tinh ném một viên lần trước giết chết mà giáp thử nội đan cho nhỏ Ngân ăn. Để cho nó lần thứ hai trở lại linh thú bên trong túi ngủ. Lúc này mới chạy đi cùng Un Lôi hội hợp. Hắn ở chỗ này làm trễ nai lâu lắm thời gian, không biết Un Lôi chờ cấp bách không vội. Tạ Tinh tới thời điểm, Un Lôi đang chán đến chết hết nhìn đông tới nhìn tây. Tạ Tinh vừa tới, nàng thần thức cũng đã quét Tạ Tinh. Rất rõ ràng nàng thời thời khắc khắc đều đang chú ý. Tạ sư đệ, nga, không có khả năng gọi ngươi sư đệ, phải gọi sư huyên ngươi. Ngươi thật đúng là cho ta to lớn ngạc nhiên mừng rỡ a, ta quả thực hoài nghi ngươi có đúng hay không thiên tử tốc Tạ Tinh. Ôn Lôi thấy Tạ Tinh lại đây. Trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Như hoa đào nở rộ bình thường giống nhau. Tạ Tinh ha hả một cười nói. Sư tỷ vẫn là gọi ta tiền bối sao? Nếu không cứ tiếp tục bảo ta Tạ sư để được rồi, đây là chúng ta hai bí mật của người. Nhìn vạn không để cho ta luyện thân phận của đan sư bảo lộ. Như vậy sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn gây bất lợi cho ta. Tạ Tinh biết một khi hắn tứ thân phận của phẩm luyện đan sư công lái đi ra ngoài. Sau này hắn lại không thể có thể bình tĩnh ở lại môn phái tu luyện. Huống hồ hiện tại hắn cái này luyện thân phận của đan sư còn có thể khiến cho Vấn Nguyệt Tông Tông chủ hoài nghi. Dù sao ở thái cổ bí cảnh bên trong có thể giết Lê Dương cao hơn 10 người tu tinh giả cũng không nhiều. Hắn cái này lôi tinh nguyên tứ phẩm luyện đan sư rất đáng giá hoài nghi. Hắn phải phòng. Thấy Tạ Tinh nói rất là trịnh trọng, Ôn Lôi vẫn gật đầu một cái. Ta tuyệt đối sẽ không đem Tạ sư để thân phận nói ra. Ngươi đã nói là đây là chúng ta hai bí mật của người. Bất quá sau này ta đan thuốc thế nhưng toàn dựa vào sư để a. Ôn Lôi đương nhiên sẽ không gọi Tạ Tinh tiền bối. Gọi lời của sư huyên. Liền rõ ràng nói cho người khác biết. Tạ Tinh đáng giá hoài nghi. Gọi sư đệ là thích hợp nhất bất quá. Tạ Tinh cười hắc hắc, nói. Sư tỷ tu luyện tới tinh thần đan thuốc ta đều bao, yên tâm đi. Sư đệ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Trước đây Côn Thành đấu giá hội, cái kia ngũ tiêu có đúng hay không bị ngươi mua đi rồi? Ta xem ngươi phi hành bảo khí có chút như ngũ tiêu. Ôn Lôi đột nhiên hỏi. Tạ Tinh gật đầu, loại chuyện này không cần phải giấu giếm nữa. Ôn Lôi há to miệng hầu như không thể tin được. Khi đó Tạ Tinh cũng đã có tiền như vậy. Hắn từ nơi này làm ra nhiều như vậy tinh thạch. Bất quá nghĩ đến Tạ Tinh luyện thân phận của đan sư cũng liền bình thường trở lại. Tạ Tinh xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Ôn Lôi nói. Đây là ngươi thủ lao, giúp ta mấy ngày, ngươi cầm sao? Ôn Lôi vội vàng chối từ. Sư đệ ngươi đã cho ta thủ lao, ta thế nào còn có thể lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Sư tỷ chê cười ta đâu nè. Ta mấy ngày nay chính là nhà giàu mới nổi. Buôn bán lời bao nhiêu. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn sư tỷ là rõ ràng nhất bất quá. Vạn nhất ta cùng sư tỷ chia của không quân. Sư tỷ một cách lửa giận đem ta mới quần áo đòn hiểm. Ta đã có thể thảm. Ôn Lôi đỏ mặt thoá một tiếng, nói. Ngươi ra mặt thật là hậu, ta mới lười. Phía sau lại nói không được nữa. Tạ Tinh khuôn sắc mặt không thay đổi chút nào đem túi đựng đồ đưa cho Ôn Lôi. Sư tỷ, ngươi nhận lấy được rồi. Ôn Lôi mở ra túi đựng đồ. Bên trong cư nhiên hơn 1000 gốc cây tứ cấp cấp 5 linh thảo cùng đan thuốc. Vội vàng lấy thêm cho Tạ Tinh. Này nhiều lắm. Ngươi là luyện đan sư. Những thứ này đối với ngươi hữu dụng. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đan thuốc được rồi. Nói xong Ôn Lôi đem vài bình đan thuốc cầm xuống tới. A, Gia Vân đan, Uẩn Thần đan còn có Thanh Bồi đan, này, này quá quý trọng ta. Tạ Tinh ngăn trở Ôn Lôi lần thứ hai đem đan thuốc để cho mình. Ôn sư tỷ, ta là luyện đan sư. Lại có nhiều như vậy linh thảo. Ngươi nói này đan thuốc với ta mà nói còn đắt hơn nặng sao? Nếu linh thảo ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn, ta hãy thu cái phân nửa trở về. Thế nhưng này mấy trăm gốc cây ngươi hay vẫn còn là cần. Dù sao La Thiên Học Viện yêu cầu linh thảo mới có thể đi vào. Không có linh thảo, ngươi thế nào tiến vào La Thiên Học Viện? Tạ Tinh nói lấy cầm lên một nửa linh thảo, đem còn lại đưa cho Ôn Lôi. Ôn Lôi thấy thế cũng chỉ tốt nhận lấy. Nàng cũng biết điểm ấy linh thảo đối với Tạ Tinh mà nói đúng là rất ít một bộ phận. Thấy Ôn Lôi thu hồi đồ đạc, Tạ Tinh một cười nói. Chúng ta cũng đi xem cái di tích kia sao. Nói không chừng còn có thể lăn lộn đến một vài thứ. Ngươi này nhận lấy. Tạ Tinh cầm lấy một khối đen kịt nhãn hiệu đưa cho Ôn Lôi. Ôn Lôi vừa thấy tấm bảng này. Cũng biết là người cuối cùng trận pháp ở giữa lấy được. Đang muốn đừng mở ngoặc tròn không muốn. Tạ Tinh đã nói. Tấm bảng này ta có hai khối. Ngươi cầm một khối. Ta hoài nghi tiến vào ở trong đó yêu cầu này hắc bài. Đợi lát nữa nếu là không có phỏng chừng vào không được. Ôn Lôi rõ ràng cũng biết Tạ Tinh có hai khối, suy nghĩ một chút cũng không có chối từ, liền thu vào. Ngươi bây giờ có muốn hay không trước đột phá đến tinh đem? Tạ Tinh nhìn một chút Ôn Lôi nói. Ôn Lôi nghĩ thầm. Trong này đúng là từng bước nguy cơ. Chỉ cần lạc đàn người khác giết ngươi không có thương lượng. Mấy ngày trước nếu không phải là Tạ Tinh. Nàng nói không chừng đã bị vài tên tinh sĩ giết đi. Thấy Tạ Tinh hỏi, nàng do dự gật đầu. Dù sao ở bên trong này trùng kích tinh đúng là tốt nhất. Một cách linh khí đầy đủ. Cách thứ hai đến tinh đem. Thì có tự bảo vệ mình tiền vốn. Thế nhưng nàng chỗ sung yếu tấn công tinh đem. Liền yêu cầu Tạ Tinh hộ pháp. Đây cũng là nàng do dự nguyên nhân. Dù sao Tạ Tinh ở bên trong này nhiều một ngày. Liền một ngày thu nhập. Cùng nàng hoàn toàn khác nhau. Tạ Tinh dường như đã nhìn ra Ôn Lôi do dự chút nào không nghi ngờ nói. Sư tỷ ngươi đột phá được rồi. Ta giúp ngươi hộ pháp. Cái di tích kia phỏng chừng không có cái vài ngày những người này cũng tìm không được phương pháp. huống hồ ngươi đến tinh đem, nói không chừng còn có thể giúp ta một chút. Tạ Tinh lập tức liền tìm một chỗ yên tĩnh bố trí một cái phòng ngự trận pháp để cho Ôn Lôi đột phá. Hắn lại ở một bên chỉnh lý mấy ngày nay thu hoạch. May mà hắn có chiếc nhẫn chữ vật, nếu không mà nói cái hông của hắn nói không chừng đều treo đầy túi đựng đồ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, thế nhưng Tạ Tinh lại cảm thán này trong bí tịch thu hoạch thật sự là quá lớn. May mà tiến vào rồi, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Hơn nữa luyện đan trình độ cũng lên cao nhanh như vậy. Ôn Lôi bản thân chính là tinh sĩ đỉnh phong tu vi, hiện tại ở linh khí nồng nặc bí cảnh, lại có Gia Vân đan trợ giúp, chỉ có chính là 2 ngày, nàng liền hoàn toàn xông phá pháo đài, chính thức tiến giai tinh đem. Nhìn đi ra Ôn Lôi, Tạ Tinh sườn sốt nửa ngày, lòng nói nàng thế nào tắm, lẽ nào sau khi đột phá, trên người của nàng sẽ không có tẩy tủy sau đó vết tích. Bất quá xem y phục của nàng dường như đã thay đổi. Ôn Lôi túi đựng đồ không có khả năng có bồn tắm cùng hàng loạt thủy sao? Cảm ơn ngươi, Tạ Tinh. Ta hiện tại đã là tinh đem. Thực sự là thật không ngờ. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải sau khi trở về mới có thể trùng kích tinh đem. Không nghĩ tới ở bí cảnh bên trong tựu thành công tiến giai tinh đem. Di, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Rất kinh ngạc đúng không? Ngươi đan thuốc hiệu quả thật là khá. Ôn Lôi ức chế không được nội tâm vui sướng, liên tiếp mà nói không có Tạ Tinh tắm miệng cơ hội. Tạ Tinh lau mặt một cái lòng nói. Ta là rất kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì ngươi thành công thăng cấp tinh đem, mà là bởi vì ngươi là thế nào tắm. Bất quá, lời này ra vẻ không tiện hỏi đi ra. Lục Túng cười cười. Chúc mừng Ôn sư tỷ, chúng ta cũng đi cái di tích kia đi xem sao. Hai người chạy tới nổ tung giờ địa phương, nơi này đã tới đông đảo tu tinh giả. Tạ Tinh để cho Ôn Lôi trước đi tìm đồng môn. Hắn đợi lát nữa một người sẽ đi qua, miễn cho để cho người ta biết hắn quen biết Ôn Lôi. Lôi sư muội, ngươi thế nào cũng tới. Yến Yên Nhiên đám người đang nhìn chằm chằm một cái to lớn ám hoàng sắc tấm bia đá. Cái này tấm bia đá cùng trước kia thuốc trong vườn tấm bia đá có vài phần giống nhau, chỉ là lại lớn hơn nhiều. Trước tấm bia đá mặt cũng là một cái hiện lên nhạt hoàng nhan sắc thật lớn trận pháp. Rất nhiều người đều đã đang công kích. Thản nhiên sư tỷ, các ngươi đều ở đây à? Vì tiền bối kia nói cái gì cũng không muốn muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn hai bình này đan thuốc. Ta chỉ có thể cầm về. Ôn Lôi khuôn sắc mặt đỏ lên, rất rõ ràng nàng lời nói dối vẫn chưa tới vị. Yến Yên Nhiên hướng về phía Ôn Lôi cười cười, vẫn không nói gì, bên cạnh liền có một cái hùng hậu thanh âm nam tử nói. Ôn sư muội, ngươi cũng tới. Vừa lúc, chúng ta đồng môn mấy người liền cùng một chỗ. Trong này quá mức nguy hiểm, cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại sư huyên, Lam sư muội. Ôn Lôi này mới nhìn thấy đại sư huyên cũng tới rồi, liền vội vàng tiến lên lại đi chào hỏi. Chương 105. Tuyệt dị phá chan tinh đứng xa xa nhìn gần nghìn người đang phá trận. Vô số oanh kích, các loại pháp khí bảo khí đánh vào trận pháp mặt trên, khiến cho từng trận hoảng động. Mặc dù biết đây là một cái phòng ngự trận pháp, thế nhưng Tạ Tinh lại xem không hiểu đây rốt cuộc là trận pháp gì. Trận pháp này so với linh dược vườn bên trong cái kia phòng ngự trận pháp cường hãn nhiều lắm. Nếu xem không hiểu, Tạ Tinh quyết định đợi lát nữa trở lên đi. Dù sao cũng nhiều người như vậy công kích trận pháp, nhiều hắn một cái cũng không nhiều, ít một cái cũng không ít. Cường hãn hơn nữa trận pháp, trải qua nhiều năm như vậy, ở nhiều người như vậy dưới sự công kích, sớm muộn sẽ bị công phá. Tạ Tinh đột nhiên nhớ lại một vấn đề. Chính là này thái cổ bí cảnh nếu là nghìn năm mới mở ra một lần. Như vậy 1000 năm trước hẳn là mở ra sao? Vì sao còn có linh dược vườn tồn tại? Lẽ nào 1000 năm trước không ai đánh hay sao? Hoặc là cái này bí cảnh bản thân chính là có một cái tuần hoàn đại trận. Mỗi chỗ thiên tài địa bảo đều cần có nhất định niên đại mới có thể mở ra. Muốn là như thế này muốn. Nhưng chính là Tạ Tinh mình cũng không dám khẳng định. Hắn cái ý nghĩ này có đúng hay không có căn cứ. Không 2 ngày nữa trước to lớn đám mây hình nấm. Cư nhiên nổ tung đi ra như vậy một vài trượng cao tấm bia đá. Ngược lại một món chuyện kỳ quái. Trận pháp này quả nhiên cường hãn. Những người này xem ra đều đã công kích 2 ngày. Lại còn không có đem điều này đại trận đánh bại. Bất quá bởi vì nơi này hiện nay còn không có gì xung đột lợi ích, cho nên tranh đấu người cũng ít hơn. Tạ Tinh đã luyện hóa Lê Dương cao thượng phẩm bảo khí hộ giáp. Cái chỗ này nguy hiểm như vậy. Bảo giáp đương nhiên trước phải mặc lên người. Về phần Lê Dương cao thượng phẩm công kích bảo khí, hiện tại Tạ Tinh còn không dám lấy ra dùng. Huống hồ hắn hiện tại lợi hại nhất công kích thủ đoạn không ở pháp khí cùng bảo khí thượng, mà là hắn lôi hồ cùng tinh đao. Xem một hồi, Tạ Tinh đi tới cái này to lớn phòng ngự trận pháp bên cạnh. Quả nhiên Tạ Tinh vừa đến, liền lập tức có người lại đây chào hỏi. Tiền bối, đa tạ ăn cứu mạng. Một người tướng mạo văn tính tú lệ nữ tử rất nhanh chạy đến Tạ Tinh trước mặt thi lễ cảm tạ. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn, lại là Phương Tịnh. Hắn tuy rằng thay đổi quần áo, thế nhưng mặt nạ không có đổi. Phương Tịnh cư nhiên nhận ra hắn. Không nghĩ tới Phương Tịnh không có đi linh dược vườn, trái lại tới nơi này. Bất quá xem dường như lại phải dự định tới được Ninh Ngưng cùng Diệp Vi, Tạ Tinh đã cảm thấy nhức đầu. Đa tạ bằng hữu đã cứu ta mấy vị sư muội. Lần này tới được lại là một người hơn 30 tuổi nam tử, xem ra cư nhiên cũng có tinh đem tu vi. Tạ Tinh cố tình cùng Phương Tịnh nhiều lời vài câu. Thế nhưng nơi này tu tinh giả nhiều lắm. Hắn không thể làm gì khác hơn là giả vờ nghiêm túc gật đầu. Đi tới đại trận trước mặt. Không phải là một cái tinh đem sao? Thật là lớn cái giá. Này hơn 30 tuổi nam tử bên cạnh một người tinh giả lạnh lùng nói. Xem ra cùng Phương Tịnh là cùng cánh cửa. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Đan sư tiền bối không phải là loại người như ngươi có thể nói. Này lời của tinh giả âm vừa dứt, liền lập tức có người phản bác. Bất quá tinh giả này quay đầu lại xem là một người tinh đem, không thể làm gì khác hơn là đem đến miệng nói nuốt xuống. Ca ca, một cách tinh tế vết nứt thanh âm vang lên. Tạ Tinh không nghĩ tới hắn vừa tới đại trận này bên cạnh. Trận pháp này sẽ bị phá. Mặc dù không biết trận pháp bị phá có đúng hay không có cái gì phản ứng dây chuyền. Thế nhưng Tạ Tinh nghĩ thầm hay vẫn còn là nhanh lên một chút lui về phía sau tốt. Cẩn thận sử được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vạn năm thuyền. Răng rắc, ầm. Tạ Tinh còn mới vừa bắt đầu lui về phía sau. Trận pháp này liền bị vô số tu tinh giả cường công mà phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn. Phá trận trước cư nhiên một điểm dấu hiệu cũng không có. Nếu mà không phải là Tạ Tinh vừa lúc đi tới trận pháp này bên cạnh, nghe thấy được ca một thanh âm vang lên. Hắn còn chưa tin trận pháp này cứ như vậy bị phá. Ong ong, một trận lăng loạn tiếng vang truyền đến. Từng đạo đâm người cốt tủy hàn khí trong nháy mắt liền bộc phát ra. Dường như có vô số mũi tên nhọn phun ra ngoài bình thường giống nhau. Tiến không có bắn đến. Gió lạnh đã có chút đến xương. Tạ Tinh không nghĩ tới trận pháp này mạnh mẽ phá vỡ sau đó. Lại là một cái công kích kinh khủng như thế. Rậm rạp chẳng chịt tiến bắn đi ra. Lập tức liền phân tán đến 4 phương 8 hướng. Sắc bén rất nhanh không gì sánh được. Loại tốc độ này thật nhanh. Lực đạo lại lớn mũi tên nhọn. Bắn hướng khoảng cách đại trận gần như vậy tu tinh giả. Có thể chạy trốn cũng là ít lại càng ít. Tạ Tinh cũng không có cách nào ngăn trở nhiều như vậy mũi tên nhọn. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Ở cấp tốc lui về phía sau trên đường. Ôm lấy Phương Tịnh liền đi. Về phần Phương Tịnh này hai cái sư huyên liền tự cầu nhiều phúc sao. Vô số kêu thảm thiết truyền đến. Mấy trăm tu tinh giả hầu như đều chưa kịp giãy giụa đã bị mũi tên nhọn đâm trúng. Hơn 1000 cái vây quanh ở đại trận trước mặt tu tinh giả cư nhiên không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Trên 100 mũi tên nhọn bắn trúng Tạ Tinh vòng bảo hộ. Phát sinh kéo kẹt. Kéo kẹt thanh âm. Tạ Tinh biết tinh mang vòng bảo hộ đã giãn nứt. Lập tức lần thứ hai đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Bao lại hắn và Phương Tịnh. Tiến tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là tam giáp, liền bình tĩnh lại. Bất quá tam giáp tiến cư Tạ Tinh sơ bộ phỏng chừng chí ít mấy vạn chi. Có gần ngàn tu tinh giả đều đã bị tiến bắn giữa, vô số cấp thấp tu tinh giả đã tại chỗ chết đi. Còn sống đều là một phần tinh sĩ hoặc là tinh đem tu vi. Nhưng như Tạ Tinh như vậy một điểm thương không có cư nhiên chỉ có ba người. Một người Tạ Tinh quen biết. Chính là cái kia thế nào gặp. Còn có một nữ tử. Tạ Tinh có tinh mang vòng bảo hộ. Hắn không có thổ thương rất bình thường. Thế nhưng tên nữ tử này cư nhiên trong thời gian cực ngắn. Liền đánh ra phòng ngự tấm chắn. Có thể nói cái phản ứng này tốc độ thậm chí so với Tạ Tinh còn nhanh hơn. Về phần thế nào gặp, Tạ Tinh đã sớm biết hắn lợi hại. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy, lại lần nữa thất kinh. Tuy rằng hắn không có thấy rõ ràng. Thế nhưng thế nào gặp ở đại trận ở giữa tiến bắn lúc đi ra. Cả người tản mát ra một cổ hắc sắc dù gì khí tức. Sau đó Tạ Tinh liền cũng không nhìn thấy người của hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh lần thứ hai thấy hắn thời điểm. Trên người của hắn dù gì hắc sắc đã tiêu tán. Nhưng là lại một điểm thương cũng không có. Người thứ ba không có người bị thương. Cũng là giống như Tạ Tinh. Mang một cái mặt nạ nam tử. Không nhìn ra tuổi. Bất quá nhìn thấy Tạ Tinh cũng mang mặt nạ. Hơn nữa tránh thoát như vậy dày đặc tiễn. Nhưng cũng nhìn nhiều Tạ Tinh vài lần. Ngoại trừ mấy người này. Người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Còn có vài tên vết thương nhẹ đều là tinh đem tu vi. Về phần tinh sĩ dưới tu tinh giả. Trừ phi vô cùng cá biệt vận khí đặc biệt tốt. Còn lại đều đã bị bắn giết. Phương Tịnh cái kia đại sư huyên dường như cũng bị thương. Bên cạnh hắn người kia nói Tạ Tinh có cái giá tinh giả đã bị bắn giết. Nếu mà không phải là Tạ Tinh đúng lúc đem Phương Tịnh mang đi, phỏng chừng Phương Tịnh cũng là đi đời nhà ma. Ninh Ngưng cùng Diệp Vi vỗ vỗ ngực, nếu không phải là còn không có tới cùng đi tới, hiện tại các nàng đã nằm trên đất. Bay đến xa xa tiến đã không có đột nhiên tập kích cái loại này hiệu quả. Trên cơ bản đều bị chung quanh tu tinh giả ngăn trở. Nguyên bản có hơn 1000 tu tinh giả. Hiện tại cư nhiên chỉ biến thành 300-400 người. Hơn nữa còn có bộ phận người mang thương. Tràng diện cư nhiên nhất thời thanh lạnh xuống. Không biết là người nào một tiếng kêu gọi đại đa số người cũng bắt đầu cướp đoạt chết đi tu tinh giả túi đựng đồ. Phương Tịnh sững sờ còn không nói ra lời. Dường như còn đắm chìm trong mới vừa nguy hiểm ở giữa. Đột nhiên cảm giác được trong tay hơn một cái bình ngọc. Một thanh âm ở vang lên bên tai. Ngươi tu vi quá thấp. Nơi này nếu không là ngươi có thể tới địa phương. Ngọc này bình không nên mở ra. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn không có khi có người đánh lại mở ra. Tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh ném mấy viên gia vân đan cho Phương Tịnh. nhanh chóng lần thứ hai đi tới đã phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn đại trận bên cạnh. Đã có mấy chục người đứng ở chỗ này nhìn một màn trước mắt. To lớn tấm bia đá vẫn như cũ đứng vững ở tại chỗ. Chỉ là ở trước tấm bia đá mặt hơn một cái vằn nước sờ dạng vòng xoáy. Vòng xoáy xung quanh linh khí ép người, dường như này vòng xoáy chính là cửa vào bình thường giống nhau. Bằng hữu thực sự là tốt thân thủ. Thế nào gặp lúc này đã đi tới Tạ Tinh trước mặt ôm quyền nói. Tạ Tinh cười nhạt nói. Hà huyên cũng là ẩn sâu không lộ a, cũng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Thế nào gặp lại khoát khoát tay nói. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cái này vòng xoáy hẳn là cái này di tích cửa vào. Bất quá trong này không biết có phải hay không là cần phải cái này hắc sắc nhỏ bài. Đây là cái gì? Cô gái kia nhìn một chút thế nào gặp trong tay hắc bài. Kinh ngạc hỏi. Rất rõ ràng nàng không có cái này hắc bài. Nói đúng là nàng không có đi linh dược vườn. Người kia mang mặt nạ nam tử cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm thế nào gặp hắc bài. Thế nào gặp cười nhạt nói. Trước đây cái này hắc bài là chúng ta từ một chỗ linh dược vườn lấy được. Chúng ta chỉ là phỏng chừng này hắc bài khả năng cùng di tích có quan hệ. Tạ Tinh trong lòng đối với thế nào gặp âm thầm bội phục. Hắn biết rõ này hắc bài phải cùng di tích này có quan hệ. Còn tưởng là chúng lấy ra. Rõ ràng không e ngại người khác cướp đoạt. Bất quá lẽ ra thế nào gặp không phải là như vậy đường hoàng tên gia hỏa a. Quả nhiên này mang mặt nạ nam tử trầm giọng nói. Ngươi này hắc bài có hay không hơn. Ra cái giá ta muốn. Nếu mà ngươi có thể xuất ra thiên diễm tinh kim cho ta. Này hắc bài sẽ là của ngươi. Thế nào gặp khuôn sắc mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Tạ Tinh giật mình. Thế nào gặp quả nhiên có mục đích. Nhất định là thế nào gặp xác định này mang mặt nạ nam tử trên người có thiên diễm tinh kim. Này mới nói như vậy. Bất quá cũng có thể là thử xem nam tử này trên người có không có thiên diễm tinh kim. Khó trách hắn xuất ra hắc bài. Bất quá trên người mình cũng có thiên diễm tinh kim. Hắn thế nào không biết. Tạ Tinh nghĩ lại liền hiểu rõ. Hẳn là vừa rồi nam tử này sử dụng phòng ngự pháp bảo đựng thiên diễm tinh kim. Lúc này mới để cho thế nào gặp nói ra lời này đến. Hắn là thần khí cánh cửa người. Cảm ứng được người khác pháp bảo ở giữa đựng nào đó tài liệu không ngạc nhiên. Xem ra thiên diễm tinh kim đối với thế nào gặp rất trọng yếu. Cộng thêm hắn là thần khí cánh cửa. Nói không chừng hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn luyện chế như nhau bảo bối gì. Hừ. Nam tử này hừ lạnh một tiếng cư nhiên không để ý nữa đáp lại thế nào gặp. Ngươi có đúng hay không cũng có hắc bài. Đem ngươi hắc bài cho ta, giá cả bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Cô gái này bỗng nhiên đi tới Tạ Tinh trước mặt lạnh giọng nói. Tạ Tinh nhìn một chút cô gái này một vô biểu tình mặt. Thậm chí hoài nghi nàng cũng giống như mình. Cũng mang theo một cái mặt nạ. Chỉ là cao cấp rất nhiều mà thôi. Không có hứng thú. Tạ Tinh không chút do dự cự tuyệt. Ta kiến nghĩ ngươi lấy ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Này giọng của nữ nhân bỗng nhiên trở nên càng thêm băng lãnh. Cút. Tạ Tinh chợt ngẩng đầu lạnh giọng quát lên. Hắn rất áp tâm chính là có người có dũng khí uy hiếp hắn. Lê Dương oai hiếp hắn. Hiện tại ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Nữ nhân này lại dám uy hiếp hắn. Chương 106. Thiên nhai môn ngươi. Nữ nhân này dường như tức giận có chút phát run cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với nàng vô lễ như thế. Ngày hôm nay lại có người dám khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mặt nàng trực tiếp gọi nàng cút. Vô thanh vô tức giữa đó. Một thanh cực phẩm bảo khí đã xuất hiện này trong tay của nữ nhân. Lại là một thanh lam giàn rùa trường kiếm. Thân kiếm tản mát ra một tia hàn ý. Vừa nhìn chính là uống máu vô số hung khí. thế nào gặp cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới lại có người uy hiếp Tạ Tinh, hay vẫn còn là một nữ nhân. Cái thứ hai không nghĩ tới nữ nhân này lấy ra lại là một món cực phẩm bảo khí. Lam xương hóa tuyết kiếm. Ngươi là thiên nhai môn đông lạnh xương. Thế nào gặp cũng hít một hơi lương khí. Hắn đã nhận ra người nữ nhân này là ai. Thảo nào nàng nói Tạ Tinh không cho nàng sẽ hối hận. Đó là bởi vì nàng thực sự có năng lực này làm được. Thiên nhai môn. Tạ Tinh nhãn thần lạnh lẽo bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Dung là gì của ngươi? Nữ nhân này nhưng không nói lời nào. Trường kiếm trong tay đã huyễn hóa ra vô số đạo lam sắc lệ mang. Hướng Tạ Tinh ấm đến. Bằng hữu, ngươi cẩn thận, người nữ nhân này tương đối lợi hại, cho tới bây giờ cũng không tiếng người tình. Trong tay nàng kiếm là lam xương hóa tuyết kiếm. Là vì số không nhiều có thể theo tu vi tăng. Kiếm cũng có thể lớn bảo bối. Hơn nữa nàng là thiên nhai môn. Thiên nhai môn là bát tinh tông môn, nếu như không có cần phải tận lực không nên cùng nữ nhân này đối chiến. Tạ Tinh bên tai truyền đến thế nào gặp thanh âm. Tạ Tinh không kịp trả lời, nữ nhân này lam giàn rùa trường kiếm đã mang theo vô số lệ mang vẩy hướng về phía Tạ Tinh. Tạ Tinh thầm than thật mạnh công kích thủ đoạn. Kiếm quang không có đến. Ra tay của hắn đã cảm thấy một tia tê dại cùng hàn ý. Vài tên vốn là muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tiến lên trợ giúp Tạ Tinh tinh đem. Vừa nghe nữ nhân này là thiên nhai môn. Đều lui xuống. Thiên nhai môn. Trong truyền thuyết môn phái. Cư nhiên cũng có người đến thái cổ bí cảnh. Thiên nhai môn người đến tuyệt đối không là vì cái gì linh thảo các loại lại đây. Khẳng định có càng hấp dẫn người đồ đạc ở bên trong này. Tạ Tinh nhãn thần trở nên lạnh. Nữ nhân này rất độc ác. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Mặc dù một kiếm này còn mang theo thử dò xét ý tứ. Thế nhưng kiếm này mang ở giữa mãnh liệt sát ý. Tạ Tinh cảm thụ rõ ràng. Tạ Tinh lần thứ hai một tiếng hừ lạnh. Hơn 10 tổ tinh đao đã bị đánh ra ngoài. Bộ phận ngăn trở nữ nhân này sắc bén kiếm quang bên ngoài. Còn có bộ phận trực tiếp ngăn lại nữ nhân này toàn thân cao thấp. Tuy rằng Tạ Tinh biết những thứ này tinh đao không làm gì được nàng. Thế nhưng hắn muốn xem trước một chút nữ nhân này phòng ngự bảo khí là cái gì đẳng cấp. Vô số kiếm quang đánh vào Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ mặt trên, phát sinh. Xuy xuy tiếng vang răng rắc. Tinh mang vòng bảo hộ cư nhiên lúc đó vỡ vụn. Bất quá nữ nhân này kiếm quang cũng biến mất hầu như không còn. Tạ Tinh tinh đao lại chút nào không ngoài suy đoán bị nữ nhân này ngăn trở. Thậm chí ngay cả phòng ngự tấm chắn cũng không có lấy ra. Chỉ là trong tay kiếm dương vài cái. Liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Tinh trong lòng trầm xuống. Đông đảo thế gian. Cao thủ quả nhiên đông đảo. Lần này mặc dù là song phương thử dò xét công kích. Thế nhưng Tạ Tinh rõ ràng thua một bậc. Nữ nhân này kiếm còn không có xuất thủ. Chỉ kiếm quang khiến cho Tạ Tinh vòng bảo hộ vỡ tan. Muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn là của nàng kiếm xuất thủ. Uy lực tuyệt đối mạnh hơn gấp mấy lần. Nàng gọi đông lạnh xương sao? Nếu mà thiên nhai môn chính là một cách đệ tử liền lợi hại như vậy. Cái kia Dương Dung nếu như thiên nhai môn. Hắn nên như thế nào đi tìm bãi? Bất quá chỉ là cứng rắn hợp lại. Hắn Tạ Tinh cũng sẽ không e ngại người nữ nhân này, thủ đoạn của hắn còn nhiều. Tay tìm tỏi. Phụ nữ vô bóng dáng hạt đuôi châm đã rơi ở lòng bàn tay. Dù cho cuối cùng tinh lực uể oải, hắn còn có tinh lẩn trốn, còn có bạch sắc nhỏ kiên. Tiếp theo hắn tuyệt đối không phải là thử. Hắn cấp cho người nữ nhân này trung thân dạy dỗ khó quên. Thiên nhai môn thì như thế nào? Bát tinh tông môn thì như thế nào? Đông lạnh xương bỗng nhiên nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay. Lạnh lùng xem Tạ Tinh liếc mắt. Kỳ quái là nàng cư nhiên không có lần thứ hai lựa chọn công kích, mà là xoay người bước vào cái kia sóng gợn trạng vòng xoáy, đảo mắt biến mất. Tạ Tinh ngược lại sưởng sốt một chút. Nữ nhân này là có ý gì? Cư nhiên chỉ là công kích một cái thì thôi. Tiếng sấm to lớn, hạt mưa nhỏ, băng hữu. Này đông lạnh xương nhất định là đeo mặt nạ. Có người nói bản thân nàng mạo mỹ vô song, được xưng thần châu đệ nhất mỹ nữ. Nàng là Thiên Nhai Môn. Thiên Nhai Môn là thần châu năm to lớn bát tinh tôn môn một trong, tuyệt đối vô cùng lợi hại, căn bản không người dám trêu chọc. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Nhai Môn lại có người đến cái chỗ này, thực sự là rất kỳ quái. Nếu như không có cần phải, ta kiến nghị bằng hữu không nên chọc người nữ nhân này. Nàng vừa rồi tuyệt đối không có xuất ra bản lĩnh chân chính 1/10, phía sau gặp phải nàng, ngươi phải cẩn thận. Thế nào gặp ngược lại lòng nhiệt tình, lại đây cùng Tạ Tinh giải thích rất rõ ràng. Đa tạ Hà huynh. Bất quá nguyên tắc của ta là người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu mà lại chọc tới trên đầu ta đến. Không muốn nói nàng là bát tinh tông môn, chính là cửu tinh tông môn, ta cũng sẽ không quên đi. Tạ Tinh cười nhạt, giọng nói ở giữa tự tin không gì sánh được. Thế giới này không phải là chỉ có ngươi Thiên Nhai Môn người kiêu ngạo, ta cũng có ta tự tôn. Thế nào gặp cười khổ một tiếng nói. Trong này đã có mấy người tiến vào rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Tạ Tinh gật đầu, cũng là một bước bước vào vòng xoáy. Bước vào vòng xoáy đồng thời, hắn đã đem tinh mang vòng bảo hộ đánh nhau. Một cẩu ngất xỉu đè ép lực lại đây. Tạ Tinh chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận chóng mặt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện mình đứng ở một cái vô cùng to lớn hành lang mặt trên. Thần thức quét đi ra ngoài, lại là một cái lớn vô cùng cung điện. Thế nhưng thần thức chỉ có thể nhìn đến 2000 thước địa phương, căn bản là quét không tới đầu cùng. Hơn nữa dường như loại này hành lang cũng có vô số cái. Tạ Tinh không có gặp phải bất luận kẻ nào. Nói đúng là cùng hắn cùng nhau người tiến vào cũng không là xuất hiện ở cùng một chỗ. Bỗng nhiên một điểm nhàn nhạt gió lạnh kéo tới, trong này tại sao có thể có phong. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi lập tức lắc mình tránh ra. Một đạo lợi trảo hiểm hiểm từ Tạ Tinh bên tai nắm. Chính là mang theo lệ phong cũng làm cho Tạ Tinh cảm thấy nhẹ nhẹ đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn ý. Một cách như con báo bình thường vậy yêu thú. Mục vô biểu tình lần thứ hai đánh về phía Tạ Tinh. Hai cái móng vuốt không có có bất kỳ dừng lại. Vẫn như cũ hướng về phía Tạ Tinh đầu chộp tới, dường như nó thích vô cùng Tạ Tinh đầu. Để cho Tạ Tinh kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên nhìn không thấu này con báo cụ thể đẳng cấp. Tam tổ tinh đao tuôn ra, xèo xèo, như con chuột tốn hơi thừa lời thanh âm vang lên. Mấy tổ tinh đao hoàn toàn đánh vào này con báo yêu thú trên người. Thậm chí ngay cả đầu của nó thượng cũng trúng vài đao. Thế nhưng để cho Tạ Tinh càng kinh hãi là, hắn tinh đao cư nhiên chỉ là ở con báo trên người đánh ra hơn 10 nhánh bạch vết. Này con báo cư nhiên một điểm cũng không có thụ thương. Đây là cái gì đẳng cấp yêu thú? Không đúng. Này con báo bề ngoài tựa hồ là một loại tài liệu. Hẳn không phải là thực sự con báo, mà là nào đó tài liệu luyện chế ra tới một loại cùng loại khôi lỗi đồ đạc. Này không phải là tương đương với đánh không chết sao? Tạ Tinh mới nghĩ tới đây, này con báo dường như cũng không biết mệt mỏi vọt tới. Ngay cả tinh đao đối với này con báo cũng không có hiệu quả. Phỏng chừng phụ nữ châm thì càng thêm không được rồi. Tạ Tinh cũng không muốn cùng loại này không có đầu óc quái vật đánh ngươi chết ta sống. Mau trốn đường mới đúng là chính xác. Tạ Tinh vừa mới né tránh con báo một đạo công kích, muốn rất nhanh rời đi cái lối đi này thời điểm, hắn lại trợn tròn mắt. Đối diện lần thứ hai tới rồi 5-6 con đồng dạng yêu thú, chỉ là hình dạng bất đồng mà thôi. Tạ Tinh tức giận thầm nghĩ mắng cái này thiết kế đại điện nhị hàng đầu óc có bệnh, lấy ra nhiều như vậy quái vật. Ngoại trừ Tinh lẩn trốn, hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn có thể chạy trốn. Thế nhưng này 6 con khôi lỗi quái vật lại còn có đầu óc bình thường giống nhau chuẩn bị đem Tạ Tinh vây quanh. Tạ Tinh giơ tay lên chính là hơn 10 tổ lôi hồ đánh tới. Răng rắc, ầm. Kết quả để cho Tạ Tinh càng là trợn mắt hốc mồm. Hắn tinh đao đánh đi tới chỉ có một đạo bạch vết khôi lỗi. Ở hắn lôi hồ phía dưới quả thực không chịu nổi một kích. Trên mặt đất là một bãi vỡ liêu. Tạ Tinh nhặt lên nhìn một chút. Tựa hồ là không dùng được tài liệu. Chỉ là ở những tài liệu này ở giữa phát hiện mấy viên các loại nhan sắc tinh thạch. Có chút như tinh thạch, thế nhưng Tạ Tinh lại cảm thấy không phải là tinh thạch. Đem mấy khối tinh thạch thu vào. Tạ Tinh thở phào một cái. Chỉ cần mình lôi hồ hữu dụng, hắn sẽ không sợ. Nhiều hơn nữa loại này quái thú hắn cũng là vài lôi sự tình. Tạ Tinh đi tới đại điện hành lang góc chỗ. Xuất hiện lần nữa hai cái thú khôi lỗi. Không nghi ngờ chút nào bị Tạ Tinh đánh giết. Bất quá góc chỗ một cái phản bát quái hình dạng bản vẽ để cho Tạ Tinh cảm thấy quen thuộc. Hắn ra mắt cái này hình ảnh. Vì vậy phản bát quái rất là quái dị, cho nên hắn ấn tượng rất sâu, nhất định là ra mắt. Tạ Tinh ngồi xuống gắt gao nhìn thẳng cái này phản bát quái hình dạng tranh vẽ. Đang suy nghĩ hắn tới cùng đã gặp ở nơi nào cái này bản vẽ. Là ở địa cầu đã gặp hay là đang cửu thần đại lục đã gặp. Ký ức rất quen thuộc, nhưng là lại nhất thời nghĩ không ra. Hình ảnh. Khi hắn đi vào mua rồi mấy tờ bản vẽ, không biết có phải hay không là này mấy tờ. Tạ Tinh đem mua mấy tờ tranh vẽ lấy ra nhìn một chút, không có một cách đúng vậy. Giữa lúc Tạ Tinh đứng lên muốn phải tiếp tục lúc đi, hắn lại nhớ tới hắn bên trong chiếc nhẫn còn có một cái địa đồ. Là ban đầu ở thập vạn sâm lâm vòng ngoài vạn sâm trấn. Hắn giết một cái tổ nguyên 3 tầng tu luyện giả. Ở trên người hắn chiếm được một cái như vậy tàn tranh vẽ. Này tranh vẽ thượng dường như thì có một cái phản bát quái đồ như. Tạ Tinh lập tức đem này trương tàn phá địa đồ đem ra. Quả nhiên mặt trên có một cái phản bát quái hình dạng. Cùng nơi này một sở như nhau. Hơn nữa để cho Tạ Tinh vui mừng chính là. Chẳng những phía trên này có một cái phản bát quái đồ dạng. Chính là đại điện thông đạo. Lộ tuyến đều vẽ rõ ràng. Tuy rằng sức mẻ thế nhưng nội dung cụ thể đều có. Tạ Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn hiện tại vị trí. Bản đồ này cuối cùng dường như chỉ hướng một cái cung điện to lớn. Nhưng đã đến cái cung điện này sau đó, địa đồ phía sau bộ phận cũng không có. Thu hồi địa đồ, Tạ Tinh đã khẳng định cái này địa đồ chính là cái này di tích tàn tranh vẽ. Tuy rằng không biết là thế nào lưu lộ đi ra, thế nhưng Tạ Tinh hiện tại nhưng không nghĩ quản những thứ này. Hắn chỉ muốn sớm một chút đi đại điện. Nếu mà nơi này có thứ tốt tuyệt đối ở trong đại điện mặt. Tạ Tinh có rồi địa đồ, lại có lôi hồ. Có thể nói chỉ cần dựa theo địa đồ bước đi liền có thể. Căn bản cũng không cần bận tâm bất kỳ vật gì. Dọc theo đường đi, Tạ Tinh không ngừng gặp một lần loại này khôi lỗi yêu thú cùng tu tinh giả giữa đó tranh đấu. Chính là bị khôi lỗi yêu thú đánh chết tu tinh giả đều gặp nhiều lần. Tạ Tinh đột nhiên nghĩ đến Ôn Lôi, nếu như nàng tiến vào rồi làm sao bây giờ? Ôn Lôi nhưng không có gì lôi hồ. Hơn nữa nàng cũng mới khó khăn lắm thăng cấp tinh đem. Tuyệt đối không phải là những thứ này khôi lỗi yêu thú đối thủ. Đại điện này bên trong thần thức tuy rằng bị khống chế, không cách nào quét ra đi rất xa. Thế nhưng 2000 thước địa phương Tạ Tinh vẫn là có thể quét. Bởi vì lo lắng Ôn Lôi, Tạ Tinh thần thức lập tức liền quét đi ra ngoài. Ôn Lôi cư nhiên cách hắn không xa. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi đồng thời, khuôn sắc mặt trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Chương 107. Một đạo cửa đa gã tinh đem đối với Ôn Lôi tiến hành giáp công. Ôn Lôi mắt thấy liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải không nhìn được. Kế tiếp lui về phía sau. Mà ở ba người bên cạnh, còn có một cách bị đánh tan khôi lỗi yêu thú. Có thể thấy được Ôn Lôi hẳn là trước cùng hai người này liên thủ đánh tan một cách khôi lỗi yêu thú. Sau đó ba người phát sinh nữa tranh đấu. Nếu là liên thủ, Tạ Tinh không nghĩ ra hai cái này tinh đem tại sao muốn ở cái địa phương hiểm áp này vây công Ôn Lôi. Lẽ nào bọn họ không biết nhiều người lực lượng to lớn sao? Mặc kệ thế nào, loại chuyện này bị Tạ Tinh nhìn thấy, đây tuyệt đối là sẽ không bỏ qua này hai gã tinh đem. Hai người các ngươi cũng quá vô sỉ. Ta chủ động cho các ngươi khôi phục linh dược. Các ngươi cư nhiên trái lại công kích ta. Còn có xấu hổ hay không? Ôn Lôi khuôn sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Rất rõ ràng, hiện tại nàng ngay cả ăn đan thuốc thời gian cũng không có. Này hai gã tinh đem công kích để cho Ôn Lôi căn bản không dừng được ăn đan thuốc. Đến cuối cùng chỉ có thể miễn miễn cường cường ngăn trở chỗ hiểm. Trên người đã lần thứ hai tăng lên vài đạo vết thương. Tạ Tinh cuối cùng là hiểu rõ nguyên nhân. Đã biết là Ôn Lôi quá mức thiện lương. Hoặc là nói nàng thiếu khuyết lịch luyện trải qua. Đối với người tính tham lam không hiểu. Cái chỗ này từng bước nguy cơ. Nàng lại dám xuất ra linh nguyên đan cho người khác khôi phục. Đây không phải là rõ ràng nói nàng đan thuốc không chỉ một khối hai viên sao. Không kịp trách cứ Ôn Lôi, Tạ Tinh người còn chưa tới, mấy tổ lôi hồ đã đánh ra ngoài. Hai gã công kích Ôn Lôi tinh đem bản thân liền không được tốt lắm. Hơn nữa Ôn Lôi tuy rằng vừa mới thăng cấp tinh đem, thế nhưng tay đúng là cường hãn. Tuy rằng đã tràn ngập nguy cơ, thế nhưng hai gã tinh đem cũng không được khá lắm chịu. Tạ Tinh lôi hồ cơ hồ là không có có bất kỳ cản trở giá ở hai gã tinh đem trên người. Hai gã tinh đem bị Tạ Tinh lôi hồ giá đầu ấp choáng váng. Một người trực tiếp bị tấn công choáng váng trên mặt đất. Một người khác cư nhiên hướng Tạ Tinh vọt tới. Phốc! Hai sao đao, Tạ Tinh đã khoái đao chém loạn ma bình thường giống nhau đem hai người giết chết. Ôn Lôi khuôn sắc mặt tái nhợt lay động một cái. Thấy tới là Tạ Tinh. Khuôn sắc lộ ra một chút thư giãn ý cười. Lung lay lắc lắc liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ngã sấp xuống. Tạ Tinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, tiện tay chính là một viên linh nguyên đan nhét vào Ôn Lôi trong miệng. Mặc dù chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Tạ Tinh đã cảm nhận được Ôn Lôi thân thể kinh người mềm mại. Ôn Lôi khuôn mặt hiện lên lướt qua một cái đỏ ửng, bắt đầu ngồi xuống khôi phục tinh lực. Thừa dịp Ôn Lôi khôi phục thời gian, Tạ Tinh đem hai gã tinh đem túi đựng đồ thu. Lại đem hai người này hóa thành cho bụi. Tạ Tinh mở ra hai người này túi đựng đồ. Mới biết được hai người này vì sao ngay cả Ôn Lôi linh nguyên đan cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn mơ ước. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hai người này căn bản là hai người nghèo rớt mồng tơi. Bên trong túi đựng đầu ngoại trừ vài gốc cây linh thảo bên ngoài chính là linh linh toái toái một phần trung phẩm tinh thạch. Lúc này Ôn Lôi đã khôi phục không sai biệt lắm, đứng lên nói. Lần này lại là may mà sư đệ, ta đã nợ ngươi hai cái mạng, ta cũng không biết thế nào trả lại cho ngươi. Không nghĩ tới hai người này vô sỉ như vậy. Chính là một phần linh nguyên đan cũng để cho hai người này nảy lòng tham muốn giết ta. Tạ Tinh cười một cái nói. Chúng ta sư tỷ để còn phân cái gì người cứu mạng không người cứu mạng. Lẽ nào sư tỷ thấy ta bị người vây giết sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn không ra tay cứu ta hay sao? Chỉ là sư tỷ làm sao lại cùng hai người này cùng một chỗ. Ta vừa tới thời điểm, cùng hai người này xuất hiện ở chỗ không xa. Bất quá về sau liền xuất hiện cái loại này khôi lỗi yêu thú. Loại này yêu thú tương đương cường hãn. Căn bản cũng không sợ thông thường pháp khí công kích. Bởi vì yêu thú xuất hiện ở ba người chúng ta ở giữa. Về sau ta liền liên thủ với bọn họ đem yêu thú giết đi. Chính là bởi vì thấy hai người xuất ra trung phẩm tinh thạch khôi phục tinh lực. Ta mới một người cho một viên linh nguyên đan. Không nghĩ tới hai người này vô sỉ như vậy. Ôn Lôi lúc nói còn căm giận bất bình. Tạ Tinh lắc đầu nói. Đây không phải là trách hai người bọn họ. Không muốn nói là bí cảnh bên trong. Chính là ở bên ngoài. Chúng ta tu luyện giả cũng tận lực đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lộ tài. Dù cho ở trong mắt của ngươi là bé nhỏ không đáng kể một ít đồ. Hiện tại cửu thần đại lục tài nguyên thiếu thốn. Không có có một cái tu tinh giả nguyện ý nhìn người khác không ngừng thăng cấp. Hắn lại dầm chân tại chỗ. Cho nên tài nguyên là dựa vào giành được. Linh dược vườn vài ngày lẽ nào ngươi không có thấy. Mỗi ngày lại có bao nhiêu người bị giết chết. Ôn Lôi gật đầu nói. Sư đệ dạy phải là ta quá không cẩn thận. Tạ Tinh ha hà cười. Được rồi, đừng nói những thứ này, chúng ta đi thôi, ngươi đi theo ta phía sau được rồi. Sư đệ phải cẩn thận, trong này khôi lỗi yêu thú hầu như đánh không chết, tương đối cường hãn, gặp phải tận lực tách ra. Vừa rồi ba người chúng ta đánh một cái yêu thú cũng rất là quá sức. Nếu mà nhiều hơn nữa gặp phải mấy cái. Chính là sư đệ lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều lắm. Ôn Lôi cho rằng Tạ Tinh không biết khôi lỗi yêu thú lợi hại, vội vàng nhắc nhở. Tạ Tinh lại gật đầu nói. Không sai. Bất quá những thứ này khôi lỗi yêu thú gặp phải ta chỉ là một con đường chết. Vừa rồi ta lúc tiến vào liền gặp 5-6 khôi lỗi yêu thú. Bất quá đều bị ta giết chết. Cái gì? Ôn Lôi kinh dị nhìn Tạ Tinh. Rất rõ ràng nàng không quá tin tưởng lời của Tạ Tinh. Tạ Tinh tuy rằng lợi hại, thế nhưng muốn nói một người liền giết 5-6 khôi lỗi yêu thú, nàng là không tin. Tạ Tinh biết Ôn Lôi không tin, hắn chỉ là mang theo Ôn Lôi dọc theo địa đồ đường đi đi đại điện phương hướng đi. Để cho Tạ Tinh kỳ quái là hắn dọc theo đường đi thậm chí ngay cả một cái khôi lỗi yêu thú cũng không có gặp phải. Nguyên bản còn chuẩn bị ở Ôn Lôi trước mặt khoe khoang một cái. Xem ra ngay cả một cơ hội cũng không có. Sư đệ ngươi vận khí thật tốt a. Cùng nhau đi tới. Ta thần thức đều có thể quét cùng khôi lỗi yêu thú chiến đấu người. Thế nhưng cùng với ngươi. Cư nhiên một cái cũng không có gặp phải. Ta xem hay vẫn là cùng ngươi cùng nhau tốt. Chẳng những an toàn còn có thể phát tài. Ôn Lôi nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Nàng thực sự đột nhiên cảm giác được cùng với Tạ Tinh có một loại cảm giác an toàn. Này hoàn toàn là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác. Tạ Tinh lúng túng cười cười. Đùa cho vui không có quan hệ. Thế nhưng Ôn Lôi lời nói này đi ra. Nếu là hắn nói đùa nữa. Nói không chừng liền mập mờ. Trong lòng hắn đã có mạc ấu tinh, nữ nhân khác chính là xinh đẹp nữa, hắn còn không có động tâm qua. Đối với Ôn Lôi cũng giống như vậy. Bất quá này cùng nhau đi tới lại một cái thú khôi lỗi cũng không có. Đúng là chuyện kỳ quái. Lẽ nào này đi thông đại điện lộ tuyến sẽ không có ngăn cản. Đây là chính xác lộ tuyến. Tạ Tinh tàn tranh vẽ mặt trên cũng không có nói này đường đi chính là chính xác a. Tạ Tinh sở dĩ cho là nên từ nơi này đi. Là bởi vì hắn nhận chi trong. Thứ tốt cũng đều là ở đại điện. Hơn nữa đường khác tuyến cũng không có nói nhất định sẽ không có bảo bối. Bỗng nhiên Tạ Tinh nhớ tới mặt trên bản đồ có cửu nhánh có nhan sắc đường đi. Cái khác tựa hồ cũng là ám bùi sắc. Này cửu nhánh đường cũng là dùng các loại các dạng nhan sắc bức tranh thành. Lẽ nào này cửu nhánh đường chính là cửu khối hắc bài đối ứng lộ tuyến. Bất quá những thứ này nhan sắc đã trải qua nhiều năm như vậy, ở tàn phá tranh vẽ thượng còn thấy rõ. Thực sự là kỳ quái. Tạ Tinh lần thứ hai xuất ra địa đồ nhìn một chút. Hắn phát hiện hắn lựa chọn này đi thông đại điện đường đi là kim sắc. Cái khác đường đi dường như cũng là đi thông một đại môn. Lại nhìn kỹ một chút. Tựa hồ là cũng là đại điện. Chỉ là cánh cửa không giống với. Hắn lựa chọn là đi thông chính đại cánh cửa. Chia tay có khi là đi thông cửa hông. Còn có đầu cùng đã không có đánh dấu. Nói rõ này bộ phận tranh vẽ đã không có. Đây là cái gì? Ôn Lôi thấy Tạ Tinh lấy ra một tờ tàn tranh vẽ, nhìn không được hỏi. Này chính là bên trong này địa đồ. Ta cũng vậy vô ý ở giữa lấy được. Bây giờ mới biết này tranh vẽ lại là trong này tràng cảnh. Ta lựa chọn một cách là đi thông đại điện cửa chính, không biết đúng hay không. Nói lấy Tạ Tinh đem trong tay tranh vẽ đưa cho Ôn Lôi. Ôn Lôi cầm lấy địa đồ nhìn một chút, thầm than vài tiếng nói. Sư đệ, ta thực sự phải bội phục ngươi, ngươi vận khí quá tốt, ngay cả loại chuyện này đều có thể gặp được với. Tạ Tinh đem tàn tranh vẽ thu vào. Lòng nói vận khí tốt xấu ta không biết. Thế nhưng chỉ sắp đi ra ngoài. Vạn nhất bị Vấn Nguyệt Tông biết Lê Dương Cao là ta giết. Tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại lại đắc tội cái gì Bát Tinh Tông môn Đông Lạnh Xương. Ai biết là cái gì vận may hay vẫn còn là ngạc vận. Được rồi, sư đệ, ngươi như thế nào cùng nữ nhân kia đánh nhau? Ta nghe người khác nói nữ nhân kia có lai lịch lớn, sau khi rời khỏi đây ngươi nhất định phải cẩn thận a. Ôn Lôi cũng nghĩ tới Tạ Tinh cùng Đông Lạnh Xương sự tình. Nữ nhân kia thời mãn kinh đến. Bất quá ta Tạ Tinh cũng không phải cái gì mềm hồ lô. Muốn bóp liền bóp. Thiên Nhai Môn thế nào? Có lẽ chỉ có một ngày ta còn muốn phải đánh thượng Thiên Nhai Môn đâu nè. Tạ Tinh nhớ lại Dương Dung nữ nhân kia trong lòng liền thật to giận. Ngươi đi Thiên Nhai Môn làm cái gì? Đó là một cái ẩn thế đại môn phái. Cơ hồ là không người nào dám chọc tồn tại. Ngươi đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn loạn đến a. Được rồi, cái gì là thời mãn kinh? Ôn Lôi nhớ lại Tạ Tinh tính cách, lập tức lo lắng. Tạ Tinh trầm mặt một hồi không nói gì, Mạc Ấu Tinh sự tình hắn không cần phải cùng Ôn Lôi nói. Nếu mà Ấu Tinh thực sự ở Thiên Nhai Môn, hắn nhất định phải đi một chuyến. Hiện tại hắn nhớ lại Dương Dung nữ nhân kia trước khi đi. Trong mắt trêu đùa cùng cười nhạo. Rất rõ ràng là cho là hắn Tạ Tinh cuối cùng chỉ là một phàm nhân bình thường tồn tại. Căn bản không có năng lực đi tìm Ấu Tinh. Hơn nữa Dương Dung nói. Tạ Tinh cũng bắt đầu hoài nghi. Không phải là hoài nghi mà Ấu Tinh ký ức không có khả năng khôi phục. Mà là hoài nghi Dương Dung nữ nhân kia sẽ ở Ấu Tinh trên người gian lận. Làm cho nàng nghĩ không ra sự tồn tại của mình. Hoặc là nói để cho Ấu Tinh nghĩ không ra trí nhớ trước kia. Hừ. Chân trời góc biển. Chính là lại địa phương xa. Ta cũng muốn đi đem Ấu Tinh tìm về. Nhớ tới trước đây Ấu Tinh đưa hắn từ gò đất bên trong bái sau khi ra ngoài. Nàng hai tay dáng vẻ. Tạ Tinh tâm liền đang rỉ máu. Nếu quả như thật có một ngày hắn tìm được Ấu Tinh. Hắn đang suy nghĩ có đúng hay không tu luyện đến năm sao đỉnh phong liền có thể xuyên mở ngoặt tròn mặt đóng ngoặt tròn Việt Tinh khoảng không. Mang theo Ấu Tinh trở về nữa xem cố hương tất cả. Ấu Tinh chính là lại xa, ta cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đem ngươi tìm trở về. Tạ Tinh ánh mắt trở nên kiên định, tay đã bất chi bất giác siết chặt nắm tay. Hắn hận cái kia Dương Dung. Nếu mà không phải là nàng, Ấu Tinh hiện tại khẳng định cùng với hắn, thậm chí đã khôi phục ký ức. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ôn Lôi thấy Tạ Tinh cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, vội vàng lôi hắn một cái. Tạ Tinh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Không có gì, sư tỷ, chúng ta nắm chặt thời gian sao? Có hắc bài người không phải là chỉ có hai người chúng ta. Tuy rằng chúng ta có tuyến lộ đồ, thế nhưng vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước, liền thật to thất sách. Ôn Lôi thấy Tạ Tinh trong mắt cái loại này sâu đậm không cam lòng, cùng vô tận cô đơn, lòng của nàng bỗng nhiên không rõ thu chặt một cái. Lại có một loại cảm giác đau lòng, hắn mới bấy lớn tuổi đời a, tại sao có thể có loại này vô tận cô đơn. Nhớ tới này ngày hắn cùng mình cùng đi Côn Thành thời điểm, hắn một đường khôi hài. Hơn nữa biết đến đồ đạc đều là chính bản thân chưa từng có nghe nói qua. Thậm chí cho tới hôm nay, nàng còn muốn lấy so với Nikki sờ dạng. Sư đệ, ngươi. Ôn Lôi trong mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trên mặt lộ vẻ ánh mặt trời. Dường như vừa rồi cô đơn vô cùng người căn bản không phải hắn. Nhìn Ôn Lôi cười nói, sư tỷ, ta không sao. Ta là niên thiếu không nhìn được buồn tư vị, là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn phú mới từ mạnh nói buồn. Ngươi không nên tưởng thiệt. Niên thiếu không nhìn được buồn tư vị, là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn phú mới từ mạnh nói buồn. Ôn Lôi lẩm bẩm đem Tạ Tinh nói lặp lại một lần. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn tưởng rằng nàng có chút hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn Tạ Tinh. Hiện tại mới phát hiện nàng căn bản là một điểm đều không biết cái này Tạ sư đệ. Hắn tới cùng là một người như thế nào a? Tạ Tinh bỗng nhiên dừng bước. Trước mắt cư nhiên xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Thế nhưng tại nơi phó tàn tranh vẽ bên trong nhưng không có cái này cửa đá. Đây là có chuyện gì? Chương 108. Huyễn thú. Sư đệ, trên bản đồ hình như không có cái này cửa đá. Ôn Lôi cũng nhìn thấy trước mắt cửa đá, có chút khẩn trương nói. Tạ Tinh gật đầu nói. Ăn. Ta cũng phát hiện trên bản đồ không có cái này cửa đá. Cứ nhiên đột ngột xuất hiện một cái cửa đá. Chuyện này rất dù dị. Hơn nữa, sư tỷ ngươi có phát hiện hay không cái này cửa đá có chút kỳ quái. Ôn Lôi ngẩn ra cẩn thận nhìn một chút cái này cửa đá, nói. Không có gì à, chính là một cái thông thường cửa đá mà thôi. Không đúng, sư tỷ, cái này cửa đá có một loại khí tức, là một loại rất kỳ quái khí tức. Giống như là một cái sống đồ đạc bình thường giống nhau. Nhưng là vừa dường như một cái đầu ngủ say yêu thú gần tỉnh dậy dáng vẻ. Tạ Tinh lắc đầu nói, hắn cũng không nói lên được là một loại cảm giác gì. Ôn Lôi ngừng tay trong chuẩn bị công kích cửa đá cực phẩm pháp khí, cảm thụ một cái nói. Quả nhiên là như vậy, còn thật sự có loại cảm giác này. Đây là có chuyện gì? Tạ Tinh khuôn sắc mặt trở nên rất ngưng trọng, suy nghĩ một hồi nói. Rất có thể trong này có chính xác đường đi không phải chúng ta hai người. Nói không chừng còn có người khác cũng có loại này chính xác đường đi. Này cửa đá có lẽ thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không có. Chỉ là tìm được trước chính xác đường đi người gây ra bộ phận then chốt. Đột nhiên xuất hiện. Nói đến đây, Tạ Tinh ngừng lại. Tuy rằng đây là hắn suy đoán thế nhưng này suy đoán rất có thể là chính xác. Điều này sao có thể? Sư đệ ngươi là thế nào được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn địa đồ? Phải biết rằng này bí cảnh truyền thuyết là nghìn năm mới mở ra một lần a. Ôn Lôi hiển nhiên bị Tạ Tinh lớn gan suy đoán mê hoặc. Nếu ta có thể ngẫu nhiên được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn địa đồ, như vậy người khác liền có khả năng đạt được. Nơi này mặc dù là nghìn năm mới mở ra một lần, thế nhưng thế giới này sống cao hơn 1000 năm quá nhiều người. Tạ Tinh nhưng không có cảm thấy chỉ có hắn vận khí tốt, người khác liền không chiếm được bản đồ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lui về quẫn đường đi sao? Ôn Lôi rõ ràng đối với loại chuyện này không có bất kỳ kinh nghiệm. Tạ Tinh lắc đầu nói, quẫn đường là không có ít lợi gì. Nếu nơi này có cửa đá, ngươi có thể bảo đảm đi vòng qua địa phương khác sẽ không có cửa đá. Ta hiện tại liền bắt đầu công kích cái này cửa đá. Tuy rằng không biết này thạch bên trong cửa có cái gì, nhưng là vẫn cẩn thận một chút tốt. Chúng ta lui về phía sau một chút, lại cự ly xa công kích. Tạ Tinh cùng Ôn Lôi lui về phía sau mấy trượng khoảng cách. Ôn Lôi liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải tế xuất cực phẩm pháp khí công kích. Tạ Tinh ngăn cản Ôn Lôi. Chờ một chút mở ngoặt tròn các loại, ta thử trước một chút. Nói xong Tạ Tinh tiện tay đánh ra năm tổ tinh đao. Năm tổ tinh đao mang theo bén nhọn đao mang toàn bộ chính xác công kích ở trên cửa đá. Ầm. Hoàn toàn ngoài Tạ Tinh cùng Ôn Lôi dự liệu là chỉ là một luân phiên công kích, trước mắt cửa đá liền ầm ầm sụp đổ. Lộ ra một cái đen kịt cửa động. Tạ Tinh thần thức cư nhiên quét không đi vào. Đây là có chuyện gì? Tạ Tinh cùng Ôn Lôi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cho rằng này cửa đá nếu ở đại điện này bên trong đã nói lên trình độ cứng cáp không thua khôi lỗi yêu thú. Lời nói bây giờ Tạ Tinh vừa rồi dùng tinh đao. Hoàn toàn là thử. Đang chuẩn bị đợt thứ hai công kích dùng lôi hồ. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một vòng thử dò xét công kích. Cái này thoạt nhìn rất rắn chắc, cửa đá đã bị công phá. Sư đệ. Ôn Lôi đột nhiên cảm giác được cổ họng có chút làm mở ngoặc tròn chơi. Nhìn âm sâm sâm tối om sau cửa đá mặt. Theo bản năng đến gần rồi Tạ Tinh một điểm. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Ôn Lôi đối với cái hắc động này có bản năng phản cảm. Này sau cửa đá mặt không có đường cũng không có thứ khác. Chỉ có âm sâm sâm hắc động. Không nên đi vào. Sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Cái này cửa đá bị công phá sau này. Ngươi tuy rằng không muốn đi vào. Thế nhưng này thạch bên trong cửa lại có một loại hô hoán. Để cho người ta không tự chủ được muốn đi vào. Tạ Tinh lắc đầu nói. Ăn. Nếu không phải là sư để nhắc nhở. Ta còn nghĩ không ra. Tuy rằng ta đối với này cửa đá rất phản cảm. Thế nhưng quả thật có một loại đi vào xung động. Ôn Lôi gật đầu. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm. Này không có lý do gì, chỉ là một loại cảm giác. Để cho ta thử trước một chút rồi lại nói. Nói xong Tạ Tinh xuất ra mấy nghìn khối trung phẩm tinh thạch. Tiện tay liền đem những thứ này tinh thạch hóa thành mảnh vụn. Sau đó giương tay một cách một đoàn vàng sấm sắc tinh hỏa liền xuất hiện ở trong tay. Đi! Tạ Tinh nói xong. Giương tay một cái. Trong tay vô số tinh thạch mảnh vụn bao quanh này đoàn tinh hỏa. Trực tiếp xông vào này sau cửa đá mặt hắc động. Ầm một tiếng. Tinh thạch mảnh vụn bao quanh tinh hỏa. Ở Tạ Tinh tinh lực thôi phát dưới. Như một đoàn lửa tinh. Rơi vào vô số dầu hỏa mặt trên. Mà những thứ này bao quanh hỏa tinh dầu hỏa lại rơi vào hắc động phía sau. Thoáng chốc bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phương viên mấy trưởng biến thành vàng sấm một mảnh. Ở vài thiên tinh thạch thiêu đốt dưới. Đảo mắt lại biến thành hỏa hồng. Lập tức ánh đỏ hắc động bốn phía. Một tiếng chói tai thét chói tai truyền đến. Tạ Tinh chỉ cảm thấy trước mắt một trận lay động. Dường như toàn bộ thông đạo đều bị xé sách bình thường giống nhau. Thế nhưng mới chớp mắt thời gian. Cái kia chói tai thét chói tai cùng lay động liền biến mất. Nếu không phải là trong tay hắn còn có một chút tinh thạch mảnh vụn. Tạ Tinh còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác. Một cái thẳng tắp thông đạo cùng trên bản đồ một sờ như nhau. Căn bản cũng không có cái gì cửa đá. Cũng không có cái gì hắc động. Càng không có gì bị tinh hỏa thiêu đốt tinh thạch mảnh vụn. Sư đệ. Ôn Lôi cũng chấn kinh rồi, vừa rồi thật chẳng lẽ là ảo giác của nàng. Ôn sư tỷ, mới vừa mới là thật, còn không phải là ngươi ảo giác. Thật giống như ta hỏa diễm ném vào hắc động sau đó. cái kia hắc động liền biến mất. Hơn nữa cái này cửa đá cũng đã biến mất. Dù sao cũng lộ tuyến lại khôi phục cùng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn như nhau. Tạ Tinh biết Ôn Lôi muốn nói cái gì, chủ động nói. Ôn Lôi khuôn mặt kinh sợ nửa ngày mới lắng xuống, bỗng nhiên khuôn sắc mặt biến đổi lập tức nói. Sư đệ, vừa rồi cái kia có đúng hay không huyễn thú? Huyễn thú? Tạ Tinh tuy rằng xem qua điển tịch rất nhiều, còn thật không có nhìn thấy qua huyễn thú giới thiệu. Xem ra có sư phụ đệ tử cùng tự học vẫn còn có chút khác biệt. Ăn! Ta nghe sư phụ ta nói. Huyễn thú là một loại rất quý trọng linh thú. Không phải là yêu thú phạm vi. Chân quý trình độ đã vượt qua yêu thú. Cũng không phải nói công kích của nó có thật lợi hại. Thế nhưng huyễn thú tồn tại chỉ là trong truyền thuyết. Loại này linh thú có thể tùy ý biến hóa trạng thái đến lừa dối tu tinh giả. Bình thường giống nhau biến ảo hình dạng tùy tâm sở dục. Rất khó bị phát hiện. Đẳng cấp Việt cao thì càng khó phát hiện. Ôn Lôi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lại còn có loại này thú. Tạ Tinh cũng là rất là kinh ngạc. Đương nhiên. Hơn nữa cách này huyễn thú biến huyễn đại môn. Ta hoài nghi vừa rồi nó chính là muốn cho chúng ta tiến vào nó trong miệng. Nó liền có thể ăn chúng ta. Vừa rồi ngươi đánh đi vào hỏa quang, ta hình như nhìn thấy xung quanh có chút như khoang miệng. Này huyễn thú rất là rảo hoạt, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm. Ôn Lôi chợt phát hiện bản thân kinh nghiệm quá ít. Nếu không phải là Tạ Tinh ngăn cản. Nói không chừng nàng đã đi rồi tiến vào rồi. Nga còn có thiên phú như thế. Nói như vậy này huyễn thú chắc còn ở phủ cận mới đúng là. Tạ Tinh thần thức đã bắt đầu cẩn thận ở chung quanh quét. Vô dụng. Huyễn thú còn có một cái kỹ năng chính là thuẫn di. Nó một kích không trúng sớm liền chạy. Hơn nữa nó vừa rồi dường như ở thủ hạ của ngươi còn bị thương. Cũng sẽ không tái xuất hiện. Huyễn thú rất vật đáng tiền là trong cơ thể nó linh thú tinh. Có người nói là bảo vật vô giá. Thế nhưng cụ thể có chỗ lợi gì? Ta cũng không biết. Ôn Lôi cuối cùng là bình tĩnh lại, đem tự mình biết toàn bộ nói cho Tạ Tinh. Huyễn thú linh thú tinh. Tạ Tinh lắc đầu, lòng nói thứ này tới vô ảnh đi vô tung, người nào có thể bắt được. Quay đầu lại nói. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi. Đại điện còn cách một đoạn, ta chỉ sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Ôn Lôi gật đầu theo sát Tạ Tinh phía sau. Nàng phát hiện mình kinh nghiệm cùng phán đoán năng lực cùng Tạ Tinh chênh lệch đều là quá xa. Thật không biết Tạ Tinh thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đã trải qua một ít gì. Tư tưởng so với nàng thành thục hơn. Nàng hỏi qua Tạ Sương. Thế nhưng Tạ Sương trong miệng Tạ Tinh cũng là bình thường không có khả năng lại bình thường. Lẽ nào chỉ là tổng quân mấy tháng? Một người có biến hóa lớn như vậy. Tạ Tinh không biết Ôn Lôi đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn lại lần nữa dừng bước. Làm sao vậy? Ôn Lôi thấy Tạ Tinh ngừng lại, đương nhiên cũng theo ngừng lại. Có người dùng thần thức quét chúng ta, hơn nữa đã qua tới rồi. Tạ Tinh nói xong, phụ nữ châm đã rơi vào lòng bàn tay. Tuy rằng đại điện này bên trong lớn vô cùng. Hơn nữa có thần thức che đậy. Thế nhưng chỉ cần thần thức cường hãn. 1-2 nghìn thước phạm vi vẫn là có thể quét. Tạ Tinh liền có thể quét 2 nghìn thước. Người khác chính là thần thức kém một chút. Nhưng là có thể quét 1 nghìn thước cũng là có khối người. Là ai? Ôn Lôi còn đang ở hỏi thời điểm, một cái hắc sắc thân ảnh đã rơi vào Tạ Tinh trước mặt. Tạ Tinh trong lòng thất kinh người này tốc độ. Tại đây đường ngang ngã dọc đại điện. Cư nhiên nhanh như vậy liền chuyển tới trước mặt của hắn đến. Tuy rằng hắn cứu Ôn Lôi cùng công kích huyễn thú làm trễ nai một ít thời gian. Thế nhưng hắn có địa đồ. Mà người này không có đất tranh vẽ tình huống dưới. Cư nhiên cũng đi tới phủ cận đây. có thể thấy được người này quả thực lợi hại. Bất quá này người tới trước mặt thời điểm, hắn cũng đã nhận ra người kia là ai. Chính là người kia giống như hắn mang mặt nạ nam tử, không nhìn ra cụ thể tuổi. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Nam tử này giọng nói rất lạnh. Tạ Tinh lười biếng nói. Này ăn nhập gì tới ngươi tình. Ta đi mặt ta ánh mặt trời đảo. Ngươi đi ngươi cầu độc một. Ta hát bài cùng thế nào gặp như nhau. Sẽ không bán cho ngươi. Nhường một chút, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn làm trễ Nai Ca phát tài thời gian. Xuất kỳ nam tử này cũng không có tức giận, chỉ là như trước hờ hững nói. Ngươi dương quang đạo mặc dù tốt, thế nhưng nơi này khôi lỗi yêu thú nhiều lắm. Ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hết thảy khôi lỗi yêu thú. Thậm chí không cần ngươi đồng thủ. Ngoài ra, ta còn có một món khác đưa cho bằng hữu. Ngươi như vậy lấy lòng ta chơi nha. Bên cạnh ta đã có một mỹ nữ, lại tới một người đèn lớn ngâm, ngươi cảm thấy ta sẽ thích. Vật của ngươi ta còn nhìn không thuận mắt. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Chê cười. Giúp hắn tiêu diệt khôi lỗi yêu thú. Mặc dù biết nam tử này khẳng định cũng có đối phó khôi lỗi yêu thú biện pháp. Thế nhưng khôi lỗi yêu thú đối với Tạ Tinh mà nói. Chính là mấy hơi thở liền tiêu diệt sự tình. Còn có thể nhặt ít đồ. Đâu còn cần người khác hỗ trợ. Ngươi có thể nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Nói rõ trong tay ngươi khẳng định có địa đồ. Hoặc là ngươi biết chính xác lộ tuyến. Yêu cầu của ta là ngươi dẫn đường. Ta giúp ngươi mở đường. Gặp kiến tu tinh giả cùng khôi lỗi yêu thú ta đều giúp ngươi tiêu diệt hết. Hơn nữa, cách này cho ngươi. Nói xong nam tử này xuất ra một cái hộp ngọc. Thế nhưng hộp ngọc lại không có mở ra. Tạ Tinh cũng không biết bên trong có thứ gì. Chương 109. Thuấn sát thú khôi lỗi đan tinh mi lông mao dương lên. Lòng nói. Có thứ gì có thể cho hắn buông tha độc chiếm đại điện bảo vật. Mà đi cùng người khác chia sẻ. Hắn đầu óc cũng không phải có vấn đề. Xin lỗi. Ta đối với đề nghị của ngươi một điểm đều không có hứng thú. Dùng ta đây sao anh minh thần võ người. Ngươi cảm thấy biết sợ chính là mấy cái khôi lỗi yêu thú. Lui một vạn bộ mà nói. Ngay cả loại người như ngươi còn không sợ khôi lỗi yêu thú. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ khôi lỗi yêu thú. Tạ Tinh nói xong lạnh lùng nhìn người này mặt nạ nam tử tùy thời chuẩn bị động thủ. Hừ, nam tử này rốt cuộc bị lời của Tạ Tinh làm cho có chút tức giận. Nếu mà không phải là thấy thế nào gặp đối với người này kính cẩn có thừa. Hắn sớm động thủ. Sở dĩ vẫn không động thủ. Là bởi vì hắn bây giờ còn sờ không ra Tạ Tinh. Không biết hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một cái dám cùng đông lạnh xương đối chiến tên gia hỏa, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Như vậy vật này đâu nè. Nam tử này nói xong mở hộp ngọc ra, bên trong cư nhiên chỉ có một viên đan thuốc. Thanh nguyên đan. Tạ Tinh lập tức liền nhận ra trước mắt đan thuốc. Lại là tứ phẩm đan thuốc thanh nguyên đan. Có thể cho tinh đem trùng kích tinh sư cơ suất đề cao tam thành. Đối với Tạ Tinh đề thăng tới 2 sao cũng có nhất định tác dụng. Bất quá Tạ Tinh đề thăng tới nhị tinh chủ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đan thuốc hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn tịch linh đan. Nếu mà thanh nguyên đan cùng tịch linh đan đồng thời dùng, hắn từ 1 sao đề thăng tới 2 sao tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Có thể nói đối với tinh đem lớn nhất dù hoặc ngoại trừ thanh nguyên đan còn thật không có mấy thứ đồ. Không sai. Chính là thanh nguyên đan. Chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta. Ta có thể đem này đan thuốc lập tức cho ngươi. Hơn nữa một đường thú khôi lỗi cũng là ta đến xử lý. Ngươi thậm chí có thể không cần xuất thủ. Mặt nạ này nam tử trầm giọng nói. Rõ ràng là đối với mình thủ bút cũng lớn là thỏa mãn. Hắn tin tưởng chỉ cần Tạ Tinh là Tinh Đem, liền không cách nào cự tuyệt hắn đề nghị này. Ha ha, Tạ Tinh thiếu chút nữa bật cười. Này Thanh Nguyên Đan đối với Tinh tương lai nói đúng là dụ hoạt không gì sánh được. Thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói, căn bản là một cái cặn bã. Hắn muốn bao nhiêu đều có. Linh thảo hiện tại hắn đã thu mua rất nhiều. Không muốn nói Thanh Nguyên Đan, chính là cao cấp hơn Tịch Linh Đan hắn cũng biết đi ra. Thế nào? Lẽ nào điều kiện này ngươi còn không hài lòng? Nam tử này trong mắt rốt cuộc lộ ra tức giận. Nếu như ta nói chính là ngươi đem này Thanh Nguyên Đan vứt trên mặt đất, ta đều lười xoay người lại nhặt. Ngươi có tin hay không? Tạ Tinh khuôn sắc mặt không có chút nào ý cười. Hắn vốn là lười bỏ tới nhặt. Ai biết rơi trên mặt đất loại này đan thuốc có vấn đề hay không? Mấu chốt là hắn hiện tại đề thăng tới 2 sao đan thuốc. Chính bản thân hoàn toàn có thể luyện chế ra đến. Đâu còn sẽ để ý còn con này một viên Thanh Nguyên Đan. Nếu như là đề thăng tới 3 sao đan thuốc, có lẽ hắn còn có thể suy tính một chút. Dù sao đề thăng tới 3 sao đan thuốc Tạ Tinh hiện tại không cách nào luyện chế. Hơn nữa cũng không có linh thảo. Nam tử này vốn cho rằng Tạ Tinh châm chọc hắn. Nhưng nhìn xem Tạ Tinh ánh mắt. Này căn bản là đang kể một sự thật. Dường như hắn căn bản không có cần phải lừa gạt mình. Lẽ nào người này cũng là đại gia tộc đi ra đệ tử. Thấy Thanh Nguyên Đan đều không thể đả động Tạ Tinh. Nam tử này nhãn thần bắt đầu thâm trầm hẳn lên. Hắn đang suy nghĩ đột nhiên đồng thủ có mấy phần thắng. Bất quá thấy Tạ Tinh không hề sợ hãi sắc dáng vẻ. Cùng nhớ tới trước đây Tạ Tinh cùng Đông Lạnh Xương đồng thủ thì tình cảnh. Mặt nạ này nam tử bắt đầu có chút do dự. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tạ Tinh đương nhiên cũng có chút cố kỵ nam tử này, nếu không hắn sớm đồng thủ. Có thể ở gần gũi vạn mũi tên tề phát trong còn có thể không việc gì, người nọ là một cái kình địch. Nga, ta cũng muốn nhìn ngươi là như thế nào không khách khí. Mặt nạ này nam tử giương tay một cái, một thanh cực phẩm bảo khí hậu bối kim đao liền xuất hiện ở trên tay. Này kim đao cư nhiên toàn thân đều mang trận trận lam sắc lôi quang. Tạ Tinh vừa thấy cái chuôi này kim đao, liền có chút hiểu rõ nam tử này vì sao không sợ khôi lỗi yêu thú. Đao này phỏng chừng có thể giã ra lôi hệ hiệu quả đến. Thảo nào không sợ khôi lỗi yêu thú. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ở Tạ Tinh đang muốn đồng thủ thời điểm, chỗ không xa cư nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Tạ Tinh thần thức lập tức quét đi ra ngoài. Hắn chợt phát hiện bên phải phương hướng. Thần thức bỗng nhiên rộng rãi. Nói đúng là bên phải che đậy thần thức trận pháp hình như trừ đi. Một cái đỏ sẫm sắc cung điện hiển lộ đi ra ở bên phải khoảng chừng 5.000 thước tả hữu địa phương. Hơn 10 người tinh đem đang ở oanh kích đại điện này trước mặt một cái to lớn hắc sắc cửa sắt. Vừa rồi tiếng nổ kia phải là bên kia truyền tới. Tạ Tinh quét một vòng phủ cận. Quả nhiên có mấy cổ tinh đem thi thể nằm ở một bên. Bất quá bây giờ cũng là không ai đi để ý tới. Tất cả mọi người đang công kích hắc sắc cửa sắt. Có thể tưởng tượng này cửa sắt một khi bị đánh vỡ. Nói không chừng bên trong sẽ có cái đó bảo bối. Trước mắt mặt nạ nam tử đồng thời nhìn thấy một màn này. Lập tức lắc mình biến mất. Tạ Tinh lại thấy rất rõ ràng. Hắn đã trực tiếp chạy về phía cái kia hắc sắc cửa sắt. A, Tạ sư đệ, bên kia xuất hiện một cái đại điện, chúng ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi qua sao? Ôn Lôi rõ ràng cũng phát hiện bên phải đại điện. Tạ Tinh nặng chiếu ngâm chỉ chốc lát nói. Chúng ta đi nhanh lên một chút đi, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là mục tiêu. Bên phải không nên đi quản. Trong này đồ đạc nhiều hơn. Không thể nhìn một cái thích một cái. Chờ chúng ta đem trước mặt đại điện đồ đạc thu vào tay sau đó. liền đi địa phương khác. Tạ Tinh một khi hạ quyết tâm, lập tức tăng nhanh tốc độ mang theo Ôn Lôi đảo mắt liền biến mất ở này nhánh cuối lối đi. Người kia mặt nạ nam tử cho rằng Tạ Tinh nhất định phải đi theo phía sau hắn đi công kích hắc sắc đại điện. Thế nhưng chờ hắn đến đại điện thời điểm, lại phát hiện Tạ Tinh cũng không có cùng lại đây. Lúc này hắn đã biết Tạ Tinh trong tay khẳng định có địa đồ, không khỏi có chút hối hận lựa chọn của mình. Hắn hẳn là theo sát Tạ Tinh, chỉ là hiện tại lại không có cách nào. Hiện tại thần thức đã quét không tới Tạ Tinh, chỉ có thể đem trước mắt đại điện đồ đạc thu vào tay rồi lại nói. Ôn Lôi thấy Tạ Tinh tốc độ tăng nhanh, hiểu rõ Tạ Tinh ý nghĩ, theo sát ở phía sau. Hai người đi rồi khoảng chừng hơn một giờ sau đó. Trên cơ bản thần thức đã quét không tới xung quanh có tu tinh giả cùng thú khôi lỗi tranh đấu tình huống. Nói rõ nơi này người tới đã dần dần giảm thiểu. Đến, Tạ Tinh nói chuyện với Ôn Lôi bên trong dừng lại thân hình. Trước mắt đã xuất hiện một cái to lớn hình tròn đại môn, cùng tàn tranh vẽ mặt trên một sở như nhau. Thật là lớn một cánh cửa a. Ôn Lôi thấy này phiến to lớn hình tròn đại môn, không khỏi cảm thán nói. Bỗng nhiên nàng nhớ lại một vấn đề, lập tức hỏi. Cửa này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thế nào mới có thể mở ra a? Lẽ nào liền cứng rắn tấn công sao? Tạ Tinh xem này hình tròn sau đại môn, đi ra phía trước nói. Ta thử trước một chút nhìn xem, nếu là không được chỉ có cứng rắn công. Tạ Tinh đi ra phía trước, tay dùng một lát lực. Này to lớn hình tròn cánh cửa cư nhiên tự động mở ra, để cho Tạ Tinh lui về phía sau vài bộ. Cái này cũng quá đơn giản sao? Chuyện gì xảy ra? Ôn Lôi rõ ràng cũng nhìn thấy Tạ Tinh dường như chút nào đều không hữu dụng khí lực. Đại môn này liền mở ra, trong lòng cũng đang kinh dị. Không biết, hình như cửa này vốn chính là mở. Vào xem một chút đi. Tạ Tinh cùng Ôn Lôi mới vừa đi vào, phía sau to lớn tròn vo đại môn cư nhiên lại tự động đóng lại. Gì có cổ quái? Sư tỷ, ngươi theo sát ta. Ta cảm thấy cái này trong đại điện mặt có chút cổ quái. Tạ Tinh nói lấy đã lấy ra một thanh thượng phẩm bảo khí loan đao. Cái chuôi này loan đao hay là từ Lê Dương Cao trên người giành được. Hiện ở chỗ này chỉ có hắn và Ôn Lôi hai người. Sử dụng đảm đương nhiên không có gì cố kỵ. A, Ôn Trong bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Dán thật chặt Tạ Tinh, trước mắt đột ngột xuất hiện mấy trăm khôi lỗi yêu thú. Nhiều như vậy khôi lỗi yêu thú. Nàng và Tạ Tinh hai người ngoại trừ chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa hiện tại to lớn cửa cũng đã đóng lại. Chính là muốn trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Không cần lo lắng. Tạ Tinh an ủi Ôn Lôi một cái, nhìn một chút bốn bề vây tới được khôi lỗi yêu thú. Không chút nào để ở trong lòng. Thế nhưng, Ôn Lôi khuôn sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm những thứ này khôi lỗi yêu thú. Nàng nghĩ không ra cư nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chết ở chỗ này. Chính là Tạ Tinh lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là những thứ này yêu thú đối thủ. Không muốn nói Tạ Tinh, liền là sư phụ của nàng lại đây, cũng không thể nào là những thứ này khôi lỗi yêu thú đối thủ. Bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi sợ thật sự là quá lợi hại. Cũng không đợi lát nữa hậu. Hai tay liên tục vung lên. Hơn 10 tổ lôi hồ bị Tạ Tinh đánh ra ngoài. Mấy trăm nhánh nhanh chóng xếp đánh vào những thứ này khôi lỗi yêu thú trên người. Phát sinh. Đồm đột kéo kẹt. Âm hưởng, Ôn Lôi trợn mắt hốc mồm nhìn từng nhóm một ngã xuống khôi lỗi yêu thú, đã không cách nào bình thường đi tư tưởng. Hung áp như thế khôi lỗi yêu thú, ở Tạ Tinh trong mắt cư nhiên không chịu nổi một kích. Cơ hồ là giấm lá khô bình thường vậy. Đảo mắt đi ngay phân nửa. Tạ Tinh quay đầu lại nhìn Ôn Lôi cười cười. Lần nữa giã ra hơn 10 tổ lôi hồ. Này hai đợt công kích qua đi, cư nhiên chỉ còn lại có mấy cái khôi lỗi yêu thú còn đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả một cái dáng dấp giống như công kích cũng không có đối với Tạ Tinh cùng Ôn Lôi đánh ra. Đã bị Tạ Tinh tiêu diệt sạch sẽ. Ôn Lôi cũng hít một hơi lương khí, lẽ nào nơi này khôi lỗi yêu thú rất kém cỏi kinh lực. Nghĩ tới đây nàng giơ tay lên tới cực phẩm pháp khí, hướng về phía trong đó còn dư lại một cái thú khôi lỗi đánh tới. Oành! Một tiếng trầm đục. Không hề ngoại lệ. Ôn Lôi cực phẩm pháp khí trường kiếm chỉ có thể ở này thú khôi lỗi trên người lưu lại một đạo bạch vết. Tạ Tinh thấy thế, tiện tay lại là vài đạo lôi hồ. Còn thừa lại mấy cái thú khôi lỗi như một vật liệu gỗ bình thường giống nhau. Sụp xuống trên mặt đất. Theo Tạ Tinh, những thứ này thú khôi lỗi thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ phòng thủ cường hãn bên ngoài, công kích quá mức chỉ một. Bất quá có mấy thứ thú khôi lỗi phản ứng hay vẫn còn là rất nhanh. Tạ Tinh sở dĩ một cách liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đem những thứ này thú khôi lỗi giết chết. Chính là sợ những thứ này thú khôi lỗi nhanh chóng công kích hai người. Như vậy hắn cũng không có gì. Ôn Lôi liền quá sức. Sư đệ, ngươi lôi hồ thế nào lợi hại như vậy? Ôn Lôi đến bây giờ còn không thể tin được, mấy trăm thú khôi lỗi trong tay Tạ Tinh chính là mấy hơi thở cũng không có. Tạ Tinh cười một cái nói, kỳ thực này thú khôi lỗi sợ sấm, ta dùng lôi công kích chúng nó thì xong rồi. Vừa rồi cái kia nói giúp chúng ta công kích thú khôi lỗi tên gia hỏa cũng có một quyển lôi hệ kim đao, cho nên hắn cũng không sợ. Thì ra là như vậy. Quả nhiên cường hãn đồ đạc liền có một chút nhược điểm. Ôn Lôi lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Hai người đang khi nói chuyện, đại điện chính giữa bỗng nhiên tản mát ra một đạo ám hoàng quang mang. Răng rắc, một tiếng. Như thứ gì bị đánh vỡ bình thường giống nhau. Trước mắt mơ hồ cảnh tượng bỗng nhiên rộng rãi. Cư nhiên xuất hiện một cái hoàng kim sắc đại môn. Chương 110. Vô đẳng cấp tinh kỹ. Đây là cái gì? Ôn Lôi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hoàng kim đại môn kinh dị nói. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hẳn là chúng ta đem thú khôi lỗi sau khi diệt. Liền gây ra cái gì bộ phận then chốt sao? Trước vào xem. Tạ Tinh đẩy một cái hoàng kim đại môn thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta này đoán chừng là mạnh hơn công. Tạ Tinh nói xong cầm trong tay loan đao hướng về phía đại môn này liền đập xuống. Tuy rằng hoàng kim này đại môn không nghĩ giống ở giữa rắn chắc. Thế nhưng Tạ Tinh cùng Ôn Lôi đủ công kích nửa giờ mới đưa cánh cửa này đánh bay ra. Để cho Tạ Tinh cùng Ôn Lôi kinh ngạc là bên trong chỉ có 9 lóe cửu loại nhan sắc quang cầu. Mỗi một cái trong quang cầu mặt đều có 3 cái đen kịt hộp, nhìn rõ ràng. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn bảo bối ở trong nơi này mặt a. Ôn Lôi cũng nhìn thấy này 9 quang cầu. Vừa nhấc tay trong tay cực phẩm pháp khí liền đánh ra ngoài. Đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi còn không có kiểm tra liền công kích quang cầu. Gọi một câu đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đã không kịp ngăn cản. Không chút nghĩ ngợi lập tức đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Tuy rằng hắn không biết có phải hay không là gặp nguy hiểm. Thế nhưng ở bên trong này cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt. Chính là hắn vừa rồi công kích hoàng kim đại môn thời điểm cũng là đem tinh mang vòng bảo hộ đánh nhau. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn lúc ở bên ngoài. Cái loại này vạn mũi tên tề phát. Hắn nhưng đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Hưu hưu. Một trận chói tai tiếng vang lên. Vô số phong nhận giữa Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ. Tinh mang vòng bảo hộ chỉ là kiên trì mấy hơi thở liền răng rắc vỡ vụn. Tạ Tinh vội vàng lần thứ hai chống lên tinh mang vòng bảo hộ. Lại là một vòng phong nhận qua đi. Mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. thế nhưng cái quang cầu kia lại chút nào cũng không có ảnh hưởng. Ôn Lôi núp ở Tạ Tinh Tinh mang vòng bảo hộ dưới khuôn sắc mặt trắng bịch. Nàng lúc này mới biết mình có bao nhiêu sao lỗ mãng. Ta liền biết mấy thứ này không phải là dễ cầm như vậy. Xin lỗi a sư đệ, ta lại đã gây họa. Ôn Lôi cảm thấy rất là thẹn thùng, nàng đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Tạ Tinh lắc đầu nói, cái này không thể trách ngươi. Bất luận kẻ nào đều biết quang cầu này bên trong hộp không đơn giản. Đều cấp thiết muốn bắt được trong quang cầu mặt hộp. Cho nên liền không để mắt đến thứ khác. Ngươi nhìn kỹ một chút, từng quang cầu bên cạnh đều có một cái ngọc án. Phía trên kia có một cái vũng. Mà vũng hình dạng có đúng hay không cùng trong tay chúng ta hát bài đều là giống nhau. Nghe lời của Tạ Tinh, Ôn Lôi mới chú ý tới quả nhiên như Tạ Tinh nói. Không khỏi hỏi. Sư đệ, lẽ nào những thứ này vũng chính là phóng này tiểu hát bài địa phương sao? Ta cũng không biết, thử một chút xem sao. Tạ Tinh gửi lên tinh mang vòng bảo hộ. Giơ tay lên bên trong hát bài. Cẩn thận để vào chính giữa một cái quang cầu bên cạnh ngọc án vũng thượng. Đằng mà cái quang cầu kia bỗng nhiên tản mát ra càng thêm cực nóng lượng mang. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt. Toàn bộ quang cầu liền biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả ngọc án cùng hắc bài cũng đã biến mất, chỉ có ba cái đen kịp hộp phóng ở nơi đó. Tạ Tinh vung tay lên liền đem ba cái hắc sắc hộp thu vào. À, quả nhiên là như vậy, ta cũng đi thử một chút. Ôn Lôi lựa chọn một cái quang cầu, đem hắc bài để vào trong đó vũng, quả nhiên cùng Tạ Tinh quang cầu như nhau. Nàng để vào hắc bài vũng cũng lập tức liền biến mất, lưu lại ba cái hắc sắc hộp. Đáng tiếc, nếu như sớm biết rằng này hắc bài là lên cái này tác dụng, linh dược vườn này hắc bài, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tất cả biện pháp cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhiều đoạt mấy. Tạ Tinh không khỏi âm thầm cảm thán. Sư đệ, ngươi xem một chút này ba cái hộp có cái gì. Nói lấy Ôn Lôi đem trong tay mình ba cái hộp đưa cho Tạ Tinh. Sư tỷ, đây là ngươi, bản thân ta có. Tạ Tinh vội vàng chối từ. Hắn tuy rằng lòng tham, thế nhưng đưa đi ra đồ đạc, còn không có nghĩ tới muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thu hồi lại. Ôn Lôi thản nhiên một cười nói. Này hát bài là sư để cho ta, hẳn là ngươi. Tạ Tinh còn không có lần thứ hai tới cùng nói chuyện liền lập tức khuôn sắc mặt biến đổi kéo Ôn Lôi tay nói. Trước đem đồ đạc thu lại, chúng ta lập tức rời đi, nơi này có người tới. Nghe lời của Tạ Tinh, Ôn Lôi liền vội vàng đem đồ đạc thu vào theo Tạ Tinh rất nhanh rồi rời đi nơi này. Cũng may đại điện hình tròn cánh cửa cực lớn không có gì bộ phận then chốt, hai người rất nhanh thì mở ra. Tạ Tinh trong tay có địa đồ, tìm một cái hẻo lánh thông đạo nhanh chóng rời đi. Tạ Tinh cùng Ôn Lôi rất xa tách ra, đến chỗ không có người, hai người mới ngừng lại được. Tạ Tinh mở ra trong tay hộp sắt. Thứ nhất hộp sắt, lại là một vốn không có đẳng cấp tinh kỹ. Mặc dù không có đẳng cấp, thế nhưng Tạ Tinh xem phía trên bốn chữ ngược lại rất phong cách, lại là tạo hóa thần quyền. Càng làm cho Tạ Tinh im lặng là quyển này quyền pháp tinh kỹ. Cư nhiên chưa tính là hoàn toàn tinh kỹ, mà là một quyển chân chính công pháp luyện thể. Chỉ là bởi vì cái này công pháp luyện thể là thông qua nắm tay bắt đầu, vì vậy liền nổi lên như vậy một cách lạc phong tên. Nói cách khác, đây là một quyển luyện thể cùng tinh kỹ hợp nhị làm một đồ đạc. Bất quá Tạ Tinh tùy tiện nhìn một chút, mặt trên tu luyện cần thành phẩm quả thực hù chết người. Chính là một tầng và tầng hai đều cần đại lượng linh thảo nấu thành thuốc dịch tiến hành thân thể ngâm. Tạ Tinh sơ bộ đoán chừng một chút, chỉ tu luyện tới ba tầng liền yêu cầu tứ cấp dưới linh thảo mấy vạn gốc cây, chứ đừng nói chi là ba tầng trở lên. Cái này căn bản là một kẻ có tiền đều tu luyện không nổi đồ chơi. Nếu mà không phải là Tạ Tinh ở bí cảnh bên trong chiếm được gần vạn gốc cây linh thảo, nói không chừng hắn lập tức liền đem điều này tạo hóa thần quyền vứt. Tuy rằng không phải là Tạ Tinh muốn nhất, thế nhưng Tạ Tinh quyết định vật này lúc rảnh rỗi hay là tu luyện thử xem một chút. Dù sao hiện tại hắn linh thảo coi như là sung túc. Cái thứ hai hắc hộp là 5 đồng dạng bình ngọc. Cái chai bên ngoài viết Địa Tâm Linh Tủy. Tạ Tinh trong lòng cả kinh, thứ này hắn biết, hắn nghe nói qua quả thực có hoạt tử nhân thịt xương trắng hiệu quả. Chẳng những là các loại kỳ quái thương thi chữa thương thánh phẩm, hơn nữa chính là đối với kinh mạch toàn thân tan phế, thậm chí quá nặng người bị thương đều có dùng. Có thể nói là thật thật tại tại bảo vật vô giá. Tạ Tinh thở phào một cái, cuối cùng là chiếm được một phần thứ tốt. Người thứ ba hắc hộp, lại là một quyển tinh quyết băng hoàng quyết. Lại còn là một bộ thiên giai hạ cấp cao đẳng tu luyện công pháp. Có thể tưởng tượng, loại vật này nếu như tiết chảy ra đi, sẽ khiến bao nhiêu giết chóc. Bất quá thứ này đối với Tạ Tinh nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn sẽ không bỏ rơi bản thân ngũ tinh quyết đi tu luyện thứ khác. Thấy Tạ Tinh mỗi một cái hộp đồ vật bên trong đều rất là nghịch thiên, Ôn Lôi vội vàng cũng mở ra bản thân hộp. Thứ một cái hộp ngân nguyệt tinh quyết, đồng dạng là một bộ thiên giai hạ cấp tu luyện tinh quyết. Sợ đến Ôn Lôi thiếu chút nữa đem bản thân hộp ngọc rơi ở trên mặt đất. Phải biết rằng Thiên Tử Cốc là một cái năm sao môn phái, cao cấp nhất tu luyện tinh quyết. Có người nói chỉ là một bộ địa giai trung cấp tu luyện tinh quyết mà thôi. Kế tiếp hai cái hắc hộp, một là bắt đầu cửu bàn ngày, lại là một quyển thân pháp tinh quyết. Thế nhưng mặt trên đánh dấu chỉ là huyền giai hạ cấp. Ôn Lôi có chút thất vọng bỏ xuống quyển này bắt đầu cửu bàn ngày. Nàng có một cái huyền giai trung cấp thân pháp tinh kỹ, đương nhiên không muốn đổi luyện cái này bắt đầu cửu bàn ngày. Sư tỷ, ta cảm thấy cái này bắt đầu cửu bàn ngày không bình thường. Ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn chỉ nhìn mặt ngoài hiện tượng. Tạ Tinh đối với quyển này bắt đầu cửu bàn ngày đều có một chút động tâm, hắn còn không có thân pháp tinh kỹ. Sư để ngươi có người pháp tinh kỹ sao? Ôn Lôi đột nhiên hỏi. Tạ Tinh lắc đầu, Ôn Lôi thấy thế liền vội vàng đem trong tay bắt đầu cửu bàn ngày kín đáo đưa cho Tạ Tinh. Sư để, ta cũng biết cái này bắt đầu cửu bàn ngày không bình thường. Bất quá ta có người pháp tinh kỹ. Hơn nữa cái này cũng không thích hợp lắm ta. Cho ngươi sao? Dù sao cũng vốn chính là ngươi. Tạ Tinh thấy thế cũng không chối từ. Vừa lúc hắn thiếu như nhau cái này, tiện tay liền lấy một lọ địa tâm linh tủy cho Ôn Lôi nói. Đây là địa tâm linh tủy, có thể cải tử hồi sinh đồ đạc. Ngươi thu xong. Ôn Lôi biết Tạ Tinh có 5 bình cũng đã thu xuống tới. Ôn Lôi mở ra người thứ 3 hộp, bên trong lại là một thanh tiểu kiếm. Ôn Lôi cầm lấy thanh kiếm này có chút kỳ quái nói. Đây là cái gì? Tạ Tinh nhận sang xem nhìn xem, thần sắc chỉnh trọng nói. Đây cũng là một thanh linh khí, hơn nữa còn là một thanh đẳng cấp rất cao linh khí. Hiện tại ngươi còn khu bất động. Khi ngươi tấn chức đến tinh sư thời điểm, hẳn là liền có thể luyện hóa. Kiếm này là có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Tuyệt đối là bảo bối. Chân quý như vậy à, sư để cái này cho ngươi sao? Ôn Lôi thấy lại là linh khí, không chút nghĩ ngợi, liền đem trong tay kiếm đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh cười khổ đem kiếm lại đẩy trở về nói. Thanh kiếm này sư tỷ liền chính bản thân giữ đi. Ta có bản thân pháp bảo. Chỉ là bây giờ còn chưa có luyện chế ra đến. Không cần cho ta. Suy nghĩ một chút Tạ Tinh nói lần nữa. Bất quá sư tỷ, ngươi có thiên giai tinh quyết còn có linh khí sự tỉnh. Nhưng nhìn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì ngươi không hiểu người khác trong lòng nghĩ cái gì. Nếu mà ngươi đem mấy thứ này tiết lộ đi ra ngoài, chỉ có thể để cho ngươi chết càng nhanh một chút. A, Ôn Lôi có chút không hiểu nhìn Tạ Tinh. Nàng đương nhiên biết thứ tốt yêu cầu bảo mật, nhưng là thân nhân của mình đều không thể nói sao. Không khỏi thuận miệng nói, lẽ nào nói cho ta biết sư phụ cũng không được sao? Tạ Tinh kiên định lắc đầu nói, không được, nếu mà ngươi cảm thấy ngươi chán sống, hoặc là ngươi có đủ thực lực, ngươi cứ nói đi. Ôn Lôi xuất kỳ không có phản bác, trầm mặt một hồi nói, ta nghe lời ngươi, sư đệ. Tuy rằng ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, thế nhưng ở trong lòng ta, ngươi so với ta hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Ta trong tiềm thức chính là đem ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thành đại ca đối đãi. Ta nghĩ ngươi sẽ không gạt ta. Tuy rằng ta cảm thấy giấu riêng sư phụ của mình có chút không thích hợp, thế nhưng ta biết ngươi sẽ không hại ta. Này không có lý do gì, chỉ là một loại cảm giác. Tạ Tinh chỉ có thể hết chỗ nói rồi. Dù sao hắn và Ôn Lôi không phải là người của một thế giới. Ở hắn mà nói, loại chuyện này không nói cho sư phụ là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng theo Ôn Lôi dường như có chút không thích hợp. Thế nhưng này cũng không cần phải đi khuyên bảo nàng cái gì. Mình đã hết nghĩa vụ nói với nàng, nàng nếu như hay vẫn còn là phạm vào, thì không thể trách hắn. Chúng ta đi thôi. Mau chóng tìm được đi ra đường, nhanh đi ra ngoài. Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sau khi rời khỏi đây phải thêm rất nhanh độ tìm kiếm linh thảo. Bởi vì hắn lấy được tên biến thái kia tạo hóa thần quyền, quả thực chính là ăn cỏ chuyên gia. Thế nhưng để cho Tạ Tinh cùng Ôn Lôi ngạc nhiên chính là, bọn họ phát hiện mình đã mê đường, liền là thế nào tìm đều không thể tìm được lối ra. Thậm chí ngay cả dọc theo đường cũ trở về cũng không thể.